Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1391, không kịp giải thích, mau lên xe. Hứa Điềm nghe được, tức đến mặt đều đen. Tại sao lại là hắn? Hứa Điềm xem như phát hiện, mỗi lần Giang Nam phát sinh chuyện lớn, cũng không thoát khỏi quan hệ cùng Lâm Hải, chính mình làm cảnh sát cũng bất quá mới một năm, kết quả lại cũng không biết đã bắt kịp bao nhiêu hồi. Mỗi lần đều phải để cho mình tới một lần kinh tâm động phách, sự tình trước kia coi như thôi, dù sao cuối cùng đều là tiêu diệt người xấu, còn có thể nói cho qua, thế nhưng lần này là hắn kết hôn, tự chính mình còn phải nhịn đau nhức kịch liệt, chạy đến đường lớn tuần tra, thật sự lẽ nào lại như vậy? Hứa Điềm càng nghĩ càng giận, lấy điện thoại cầm tay ra liền chuẩn bị gọi điện thoại cho Lâm Hải chửi mắng một trận, kết quả đột nhiên một cỗ xe hào khí, đứng ở trước người Hứa Điềm. Này! Cảnh Hoa A Di đột nhiên, cửa sổ xe hạ xuống, một cái thanh âm mang theo ý đùa giỡn, Huyết Sáo hướng phía nàng hô một tiếng. Hứa Điềm vốn là đau đớn khó nhịn, lại đang nổi nóng, thấy có người dám tại trên đường cái đùa giỡn nàng, nhất thời không khỏi đại nộ. Ngươi kêu người nào A Di đâu, ngươi. Là ngươi, Hứa Điềm nhịn đau khổ ngẩng đầu, vừa muốn răng dậy hai câu, chờ sau khi thấy rõ là ai, nhất thời nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đẹp đều nhanh phun ra lửa. Tìm ngươi cũng thật không dễ dàng a. Lâm Hải xuống xe, đi đến trước mặt Hứa Điềm, khẽ vươn tay đem một tấm thiếp đỏ thẫm, đưa tới trước mặt Hứa Điềm. Ta muốn kết hôn, mời Đại Cảnh Hoa đến lúc đó tới quan Lâm a. Đôi mắt đẹp của Hứa Điềm trừng mắt nhìn Lâm Hải, răng ngà đều nhanh cắn nát. Ngươi liền không thể yên tĩnh điểm sao? Chơi đùa lung tung cái gì a? Ách, Lâm Hải nhất thời một mặt mộng bức, mặt mũi tràn đầy vô tội nói, không thể giày vò a. Người ta là lần đầu kết hôn. Phi, ai hỏi ngươi cưới mấy lần, ngươi đem lão đại trên toàn thế giới đều kéo đến Giang Nam, đây không phải thêm phiền cho chúng ta sao? Hả, việc này à, Lâm Hải nhún vai, không có việc gì, ngươi không cần phải để ý đến bọn họ. Ngươi nói nhẹ nhõm. Ân, Hứa Điềm đột nhiên biến sắc, ông bụng ngồi xổm xuống. Uy, ngươi không sao chứ? Lâm Hải nhất thời giật mình, lúc này mới chú ý tới sắc mặt Hứa Điềm tựa hồ không đúng. Vội vàng vươn tay chuẩn bị đưa nàng nâng đỡ. Đừng nhúc nhích, đau. Mặt mũi Hứa Điềm tràn đầy thống khổ. Đau ở đâu? Lâm Hải gấp gáp hỏi. Hứa Điềm tức giận liếc trắng Lâm Hải một chút, loại sự tình này nàng nào có tiện nói cho Lâm Hải. Đậu phộng, ngươi cái gái ngốc, ngược lại là nói chuyện a. Lâm Hải thấy Hứa Điềm tựa hồ đau rất nghiêm trọng, không khỏi lo lắng hô nói, phi. Ngươi mới là gái ngốc, ta đến cái kia. Cái nào a? Lâm Hải không hề nghĩ ngợi, mở miệng hỏi nói, ngươi cút cho ta. Hứa Điềm tức đến mắt hạnh muốn lật, kịch liệt đau nhức để cho nàng lập tức ngồi dưới đất. Lâm Hải chau mày, vươn tay tìm tòi, nắm chặt cổ tay trắng của Hứa Điềm. Ừm, cơ hồ là trong nháy mắt, đồng tử của Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra thần sắc thật không thể tin nồng đậm. Đứng lên, Lâm Hải một mặt nghiêm túc, vội vàng đem Hứa Điềm từ dưới đất kéo lên. Không hề nghĩ ngợi vươn tay đặt lên nơi bụng Hứa Điềm. À, thối lưu manh, Hứa Điềm bị cử động của Lâm Hải, làm cho sững sờ, sau khi kịp phản ứng liền mãnh liệt rít lên một tiếng, vô ý thức nhấc đầu gối, vừa chuẩn lại hung ác, đâm vào bên trên chỗ đó của Lâm Hải. À, Lâm Hải kêu thảm một tiếng, toàn bộ tâm thần của hắn cũng đặt tại nơi bụng của Hứa Điềm, một cái không chú ý liền trực tiếp trúng chiêu, bừng lấy đũng quần một mặt thống khổ liền ngồi xổm xuống. Đậu phộng, mau nhìn a. Lại có người ở bên đường đùa giỡn nữ cảnh. Người anh em này ngưu bức a, bất quá bị nữ cảnh chơi chiêu này, đoán chừng trứng của anh em này đều phải nát, thật sự là sắc đảm ngập trời a, lần này triệt để đần độn. Tình huống bên này, nhất thời hút ánh mắt của người qua đường, rất nhiều người dừng lại bắt đầu hứng thú nhìn lên náo nhiệt, đối với Lâm Hải cùng Hứa Điềm chỉ trỏ, mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Uy, ngươi không sao chứ? Hứa Điềm thấy Lâm Hải đau đến đầu đầy mồ hôi. Không khỏi cũng có chút bận tâm tới, mang theo một tia ấy nấy, nhỏ giọng nói. Lâm Hải ngẩng đầu một cái, mặt mũi tràn đầy u oán nhìn Hứa Điềm, nhất thời liền khóc. Ngươi nói, chính ngươi nói, cái này con mẹ nó là lần thứ mấy, bị Lâm Hải hỏi như vậy, Hứa Điềm cũng không tiện nói, bởi vì liền chính nàng cũng không biết, đây là lần thứ mấy. Ai để ngươi ngoài đường sờ người ta nha, Hứa Điềm thở phì phì trừng liếc Lâm Hải một chút, nhấc lên cái này, Lâm Hải nheo mắt. Kém chút đem chính sự quên. Nhanh, đến trên xe ta. Lâm Hải đứng lên, cũng không đoái hoài tới đau đớn, lôi kéo Hứa Điềm liền hướng lên trên xe mình. "Uy, ngươi làm gì, ta đang trực ban a." Hứa Điềm khẩn trương, vội vàng giãy dụa nói, không kịp giải thích, mau lên xe. Lâm Hải không quan tâm, đem Hứa Điềm kéo vào trong xe. "Đậu phộng, thần tượng a." Một cử động kia của Lâm Hải, quả thực đem quần chúng ăn dưa cũng kinh ngạc đến ngây người. Không chỉ ở bên đường đùa giỡn Cảnh Hoa, sau khi bị Cảnh Hoa tập kích, vậy mà càng áp chế càng mạnh mẽ, trực tiếp đem Cảnh Hoa bắt cóc đến trên xe, dựa theo cái tiết tấu này, bước kế tiếp rất có thể cũng là xe chấn a. "Em gái ngươi, nếu có thể cùng người anh em này thay đổi nhân vật, tốt biết bao nhiêu a." "Uy, nhanh dừng xe, ngươi dẫn ta đi đâu a, ta vẫn phải trực ban đâu." Trên xe, Hứa Điềm mặt mũi tràn đầy tức giận, hướng phía Lâm Hải rống nói, bụng kịch liệt đau nhức, để cho nàng ngã vào trên ghế sau, sắc mặt càng thêm tái nhợt. "Đừng nói chuyện, bảo trì thể lực, nếu không ngươi có nguy hiểm tính mạng." Lâm Hải vừa lái xe, vừa nghiêm túc nói, đồng thời đưa tay đem một viên thuốc, đưa cho Hứa Điềm. "Nhanh, đem nó ăn, đây là cái gì?" Hứa Điềm nhíu chặt đôi mi, chịu đựng đau nhức kịch liệt nói, thuốc nạo thai. Lâm Hải một bản nghiêm túc nói, ngươi đi chết đi. Hứa Điềm tức đến kém chút điên, không nháo, nhanh ăn, có thể làm dịu thống khổ của ngươi. Lâm Hải một mặt lo lắng nói, hừ. Hứa Điềm oán hận liếc trắng Lâm Hải một chút, lúc này mới há miệng nhỏ, nửa tin nửa ngờ đem đan dược nuốt vào. À, vậy mà thật có tác dụng, đan dược vừa vào miệng, Hứa Điềm rất nhanh liền phát hiện, đau nhức kịch liệt nơi bụng dưới của chính mình, thế mà giảm bớt không ít, không còn khó mà chịu đựng như vậy. Ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi đâu a? Ta còn phải đi làm đâu? Đến ngươi liền biết rõ. Lâm Hải đem xe lái nhanh, rất mau liền ra khỏi khu vực thành thị. Cái đau bụng kinh này của ngươi, hẳn là bắt đầu từ 3 năm trước đây đi. Hơn nữa một lần so với một lần còn lợi hại hơn, nhất là mấy lần gần nhất, để ngươi đau đến chết đi sống lại. Lâm Hải đột nhiên đàm luận cái đề tài này, để mặt mũi Hứa Điềm tràn đầy đỏ bừng, không khỏi đa nghi lại càng thêm hiếu kỳ. Ngươi làm sao biết? Hứa Điềm rất kinh ngạc, bởi vì Lâm Hải nói, phi thường chuẩn xác, ha ha. Lâm Hải cười khổ một tiếng, hắn làm sao lại không biết, vừa rồi lúc bắt mạch cho Hứa Điềm, Lâm Hải liền phát hiện điều không giống bình thường, sau đó thiên nhãn thần thông mở ra, đã nhìn rõ ràng. May mắn gặp phải ta, nếu không hôm nay ngươi liền treo. Khoác lác, một cái đau bụng kinh còn có thể đem người đau chết sao? Hứa Điềm một mặt không tin, lật mắt liếc nhìn Lâm Hải một chút. Lâm Hải cười cười, không nói thêm gì nữa, bất quá trong lòng lại dâng lên sông cuộn biển gầm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thân phận của Hứa Điềm, quả nhiên không đơn giản a. Đan dược chỉ chậm lại thời gian đau đớn một chút rất nhỏ, Hứa Điềm dần dần lại bắt đầu đau nhức, thỉnh thoảng phát ra thanh âm thống khổ hừ nhẹ. Nhìn một chút, lập tức tới ngay, Lâm Hải nói một tiếng, tốc độ xe lần nữa tăng tốc. Không mất một chút thời gian, liền tới dưới Phiêu Miểu Phong, Lâm Hải dừng xe, đem Hứa Điềm đau đến đầu đầy mồ hôi ông xuống, bước nhanh như bay, rất nhanh liền đến đỉnh núi. Sư phụ, Cường Tử, giữ vững cửa. Bất kỳ người nào cũng không cho phép tới gần. Lâm Hải hướng phía Cường Đầu Trọc phân phó một tiếng, liền ông Hứa Điềm xông vào trong phòng, phanh cái đóng cửa lại, lưu lại Cường Đầu Trọc trợn mắt hốc mồm, một mặt sùng bái. Đậu phộng, sư phụ ngưu bức a, xem ra đây là điên cuồng sau cùng, trước khi kết hôn đi. Còn là cảnh sát, chẳng lẽ sư phụ là chế phục khống? Lý Lăng Đào ở bên cạnh, cũng là kinh động như gặp người trời, cực kỳ hâm mộ nói, chỉ có thần sắc của Vân Tuệ Nhi nhất ảm. Tâm tình đột nhiên trở nên sa sút, quay người yên lặng rời đi. Mà Lâm Hải lúc này đã đem Hứa Điềm thống khổ khó nhịn, đặt lên giường, sau đó trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Nhanh, cởi quần áo, chương 1392, ta tại nhân gian. Ngươi muốn làm gì? Hứa Điềm nghe được, nhất thời giật mình, chịu đựng kịch liệt đau nhức kinh hoảng nói, ai nha, không kịp. Lâm Hải lộ vẻ mặt lo lắng, cắn răng một cái trực tiếp nhào tới, đưa tay liền thoát quần Hứa Điềm. À, ngươi tên hỗn đản, thối lưu manh, ta giết ngươi. Hứa Điềm nhất thời điên cuồng giãy giụa, nhưng mà kịch liệt đau đớn, nhất thời để cho nàng mất đi khí lực, dây lưng rất nhanh liền bị Lâm Hải giải khai, khi bụng dưới trơn nhẵn non mềm, cảm nhận được nhiệt độ trên bàn tay của Lâm Hải, thân thể mềm mại của Hứa Điềm rung lên, rốt cục từ bỏ chống lại, hai mắt vừa nhắm, nước mắt trong suốt lăn xuống đến nhưng mà, bàn tay của Lâm Hải không có xâm nhập xuống chút nữa, mà chính là dừng ở nơi bụng Hứa Điềm. Mang trên mặt vẻ mặt ngưng trọng trước đó chưa từng có. Chớ suy nghĩ lung tung, kiên nhẫn một chút, lời nói của Lâm Hải, rơi vào trong lỗ tai Hứa Điềm, để tâm tuyệt vọng của Hứa Điềm sững sờ, sau đó liền cảm thấy một cổ dòng chảy ấm áp, từ bàn tay của Lâm Hải chảy ra, hướng phía trong bụng chính mình rót vào mà đi. Hứa Điềm ngực lớn nhưng lại không ngốc nghếch, lập tức liền biết mình đã hiểu lầm Lâm Hải, không khỏi mở hai mắt ra, kinh ngạc hướng phía Lâm Hải nhìn lại. À, kết quả vừa nhìn xuống, Hứa Điềm nhất thời kinh hô một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn mở ra tròn vo, lộ ra vẻ khó tin nồng đậm, chỉ thấy Lâm Hải giờ phút này, toàn thân vậy mà lóe ra quang mang như là ngôi sao, chút ít quang hoa lúc sáng lúc tối này tô điểm tại trên thân Lâm Hải, hội tụ thành sợi tơ, theo cánh tay Lâm Hải tiến vào bụng dưới của chính mình. Ông! Sau một khắc, một cổ khí cực lạnh phản phất như đến từ băng nguyên Bắc Cực, đột nhiên từ trong người Hứa Điềm bạo phát ra, nhiệt độ trong cả phòng nhanh chóng quay ngược mà hạ xuống, nhất thời trở nên như là hầm băng, vô số băng tinh nhỏ bé màu trắng, bắt đầu ngưng tụ ở bên trong không gian. Đây là có chuyện gì? Khuôn mặt Hứa Điềm đại biến, vậy mà quỷ dị phát hiện, nơi bụng của chính mình, có một cổ âm hàn chi khí cơ hồ đem xương tủy người cũng đông cứng, tại dưới khí lưu của Lâm Hải rót vào, bắt đầu ở du tẩu trong toàn thân nàng, để cho nàng thống khổ gian nan, không khỏi khó mà tự kiềm chế phát ra âm thanh rên rỉ. Nhìn một chút, rất nhanh liền tốt, Lâm Hải thấy thế, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, bất quá vừa dứt lời, Lâm Hải thân thể, liền bị cái âm hàn chi khí này vây quanh. Chỗ nào cũng có hướng phía trong người Lâm Hải chui vào. Cút ngay, Lâm Hải quát lạnh một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong tay xuất hiện một khối tinh vẫn thạch, trong nháy mắt quang mang ngôi sao trên thân đại thịnh, như là một tầng khải giáp, đem âm hàn chi khí chống cự tại bên ngoài thân thể. Cạch. Bỗng nhiên, tinh vẫn thạch đột nhiên vỡ vụn, mất đi quang hoa, Lâm Hải giật mình, kinh hãi biến sắc, âm hàn chi khí thật đáng sợ, không dám do dự. Lâm Hải lần nữa lấy ra một khối tinh vẫn thạch, thôi động tinh thần chi lực, bảo vệ yếu hại quanh thân. Cạch, không tới một phút thời gian, tinh vẫn thạch lần nữa vỡ vụn, để mí mắt Lâm Hải cuồng loạn một trận. Cái âm hàn chi khí này, so với tưởng tượng còn kinh khủng hơn, Lâm Hải bất đắc dĩ lần nữa lấy ra tinh vẫn thạch, một mực nắm chặt trong tay, phía dưới thiên nhãn thần thông, nhìn âm hàn chi khí nơi bụng Hứa Điềm đã tản ra, dần dần chảy vào bên trong kinh mạch, cuối cùng mới thở phào. Tại sau khi lại vỡ vụn một khối tinh vẫn thạch, âm hàn chi khí trong người Hứa Điềm, rốt cục tại bên trong kinh mạch của nàng, hoàn thành một cái tuần hoàn khép kín, không hề tiết ra ngoài, nhiệt độ trong phòng dần dần trở về, mà âm hàn chi khí không ngừng ăn mòn thân thể Lâm Hải, cũng biến mất không thấy gì nữa. Hô cuối cùng thành, Lâm Hải thở dài ra một hơi, lúc này mới phát hiện tại phía dưới kỳ hàn như thế, chính mình cũng đã đầu đầy mồ hôi, còn may Bắc Cực Tử Vi đại đế duy nhất một lần cho 10 khối tinh vẫn thạch. Nếu không hôm nay thế nhưng là giữ nhiều lành ít, Lâm Hải đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán, cái này mới cúi đầu hướng phía Hứa Điềm nhìn lại, đã thấy Hứa Điềm nhắm nghiền hai mắt, mê man đi, chỉ là khí chất cả người, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Hứa Điềm trước đó là nữ trung hào kiệt khí khái anh hùng hừng hực, hiên ngang tư thế oai hùng, như vậy hiện tại cũng là một cái băng mỹ nhân toàn thân tản ra khí tức thanh lãnh, cho người ta cảm giác có khoảng cách thật sâu. Thật là nghĩ không ra. Hứa Điềm lại là cửu âm thánh thể được ghi chép bên trong tiên nhân thiên của truyền thừa Dược Vương, Lâm Hải cho tới giờ khắc này, còn đối với thể chất của Hứa Điềm cảm thấy nồng đậm kinh ngạc, trong ghi chép của truyền thừa Dược Vương, cửu âm thánh thể chính là một trong bát đại thánh thể của tam giới, hơn nữa cực kỳ thưa thớt, trong vạn người đều chưa hẳn sẽ có một cái, nghĩ không ra hết lần này tới lần khác liền để cho mình gặp gỡ. Lâm Hải không khỏi lại nghĩ tới, tướng mạo của Hứa Điềm, cùng giao trì tiên tử cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ thật là có quan hệ cùng giao trì tiên tử sao? Trong lòng Lâm Hải nhất động, giúp Hứa Điềm đem quần kéo lên, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, phát cái tin tức qua cho Ngộ Không. Tiểu hồ đồ tiên, hầu ca, hỏi ngươi một chuyện thôi, giao trì tiên tử có phải là cửu âm thánh thể bên trong bát đại thánh thể hay không? Ngộ Không, a, nhị đệ từ chỗ nào nhận được tin tức này? Thần tiên biết rõ việc này, thế nhưng là không nhiều a, giao trì tiên tử từ trước đến nay đều thấp. Nếu không phải lão tôn ta có hỏa nhãn kim tinh, cũng không biết nàng ta chính là cửu âm thánh thể cực kỳ khan hiếm trong bát đại thánh thể đâu. Quả nhiên là thế, giờ khắc này, trong lòng Lâm Hải quả thực là sông cuộn biển gầm, trên thế giới có sự tình trùng hợp như vậy sao? Ngộ Không, nhị đệ, ngươi có phải coi trọng giao trì tiên tử hay không? Lão tôn ta cũng nhắc nhở ngươi, cái giao trì tiên tử này đừng nhìn bình thường vô thanh vô tức, lại có phần có tâm kế, lại là đệ nhất hồng nhân dưới tay vương mẫu nương nương. Cực không dễ chọc đâu, lần trước bát giới nhìn lén giao trì tiên tử tắm rửa, kết quả bị đặt tại trong giao trì ngâm một tháng, toàn thân cũng sưng vù, kém chút liền thành Trư Trương, a ha ha ha. Lâm Hải đã không để ý tới Ngộ Không trêu chọc, hắn lần nữa nghĩ đến Liễu Hinh Nguyệt, địa tiên giới còn lại không đến 10 ngày liền muốn mở ra, đến lúc đó Liễu Hinh Nguyệt liền muốn rời khỏi, hắn nhất định phải đem một ít chuyện làm cho rõ ràng. Tiểu hồ đồ tiên, hầu ca, ta lời nói thật theo ngươi nói đi. Lâm Hải cắn răng một cái, chuẩn bị cùng Ngộ Không nói thẳng ra. Ngộ Không, à, nói đi, bất quá truy nữ tiên lão tôn ta cũng không có kinh nghiệm gì, nhiều lắm là giúp ngươi vụng trộm chụp mấy tấm hình tư mật của các nàng, để ngươi xem qua nghiện, ha ha ha. Trong lòng Lâm Hải cười khổ, Ngộ Không còn cho là mình muốn nói sự tình của Giao Trì tiên tử đâu, y nào biết sự kiện mà mình nhắc tới, thế nhưng là Thạch Phá Thiên Kinh, rất có thể để tam giới cũng chấn động. Lâm Hải hít sâu một hơi, nhanh chóng biên tập một cái tin tức, phát qua. Tiểu hồ đồ tiên, hầu ca, kỳ thực chỗ ở hiện tại của ta, căn bản không phải là ở cái bí cảnh gì, mà là phàm gian. Ngộ Không, ngươi nói cái gì? Phía sau là một cái biểu lộ chấn kinh, tiểu hồ đồ tiên, ta nói, ta tại nhân gian. Lâm Hải nói xong, trong lòng siết chặt, đột nhiên vô cùng khẩn trương lên, đây chính là bí mật lớn nhất trong lòng chính mình, bây giờ nói ra, thật không biết sẽ có hậu quả gì. Nhưng, vì có thể biết rõ ràng thân phận chân thật của Liễu Hinh Nguyệt, Lâm Hải cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Ngộ Không, ha ha ha ha, nhị đệ, ngươi đang trêu chọc lão tôn ta sao? Tiểu hồ đồ tiên, không phải trò đùa, thiên chân vạn xác. Lần này, Ngộ Không trầm mặt, qua hơn nửa ngày tin tức mới hồi âm lại tới. Ngộ Không, ngươi đang nói thật, tiểu hồ đồ tiên, hầu ca, ta liền không dối gạt ngươi, sự tình là cái dạng này. Lâm Hải một năm một mười, đem chính mình thăng cấp uy chát như thế nào, sau đó lại như thế nào đột nhiên bị kéo vào quầy giao dịch thiên đình, cùng hết thảy phía sau, tất cả đều nói ra cùng Ngộ Không. Tiểu hồ đồ tiên, hầu ca, sự tình chính là cái bộ dáng này, lần này ngươi tin đi. Ngộ Không, thật sự là khó có thể tin. Khó có thể tin, nhị đệ, việc này rất quan trọng, lão tôn ta suy đoán, rất có thể liên lụy đến mê án ngăn cách tam giới, ngươi ngàn vạn không thể lại cùng người khác nhắc lên, nhớ kỹ không, ân. Tiểu hồ đồ tiên, ta biết, ta chỉ nói cùng hầu ca ngươi, kỳ thực nói những này, đều là vì muốn hỏi hầu ca ngươi một việc. Ngộ Không, chuyện gì, ngươi nói. Chương 1393, Quy, ngươi dạy ta tu tiên đi. Lâm Hải không có chút nào giấu giếm, lại đem ý nghĩ hoài nghi Liễu Hinh Nguyệt cùng Hằng Nga, Hứa Điềm cùng Giao Trì tiên tử căn bản chính là cùng một người, nói một lần cùng Ngộ Không. Tiểu hồ đồ tiên, hầu ca, ngươi cảm thấy có khả năng này hay không? Ngộ Không, tại sao có thể có loại chuyện này? Nếu theo ngươi nói, các nàng nhất định là cùng một người không thể nghi ngờ, thế nhưng Hằng Nga cùng Giao Trì tiên tử, rõ ràng cũng đang ở trong thiên đình a, thật là quái. Tiểu hồ đồ tiên, không có biện pháp gì, làm cho các nàng từ một phân thành hai sao. Tỷ như ở nhân gian, là một sợi tinh hồn cái gì đó của các nàng. Ngộ Không, không có khả năng. Tinh hồn của Hằng Nga cùng Giao Trì tiên tử tất cả đều là hoàn chỉnh, nhưng đại đạo vạn thiên, có lẽ có biện pháp nào đó có thể làm đến, lại không phải là lão tôn ta biết được. Nhắc lên đại đạo vạn thiên, trong lòng Lâm Hải nhất động, chợt nhớ tới Côn Lôn Thánh Vực danh xưng là tổ của vạn pháp. Tiểu hồ đồ tiên, hầu ca, người yêu Liễu Hinh Nguyệt của ta đã từng nói qua cùng ta, nàng có loại cảm giác, ngày địa tiên giới mở ra, chuyện nàng rời đi rất có thể có quan hệ cùng Côn Lôn Thánh Vực. Ngộ Không, ngươi nói Côn Lôn Thánh Vực. Phía sau là một cái biểu lộ chấn kinh, tiểu hồ đồ tiên, đúng. Hầu ca, ngươi nói có phải là do Côn Lôn Thánh Vực làm hay không? Ngộ Không, nếu thật có quan hệ cùng Côn Lôn Thánh Vực, vậy liền không dễ nói, hơn nữa nếu thật như thế, nhị đệ nhất định phải thuận thế mà làm, không thể nghịch bản ý của Côn Lôn, nếu không rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Tiểu hồ đồ tiên, nhưng nếu như Côn Lôn Thánh Vực, thật muốn đem ta cùng người ta yêu tách ra đâu? Ngộ Không, nhân hôm qua, quả hôm nay. Nếu thật như thế, hết thảy đều là làm theo định số. Lâm Hải nhìn thấy cái hồi âm này của Ngộ Không, nhất thời một cổ cảm giác bất khuất mãnh liệt xông tới. Tiểu hồ đồ tiên, chẳng lẽ, ta liền trơ mắt nhìn người yêu của mình, bị bọn họ mang đi sao? Ngộ Không, nếu người yêu ngươi lòng có cảm giác, nàng sẽ biết phải làm sao, ngươi chỉ cần thuận theo liền có thể, phải tránh xử trí theo cảm tính, nếu không hối hận thì đã muộn. Cái này. Trong lòng Lâm Hải, nhất thời dâng lên không cam lòng thật sâu. Ngộ Không, nhị đệ, nhớ kỹ lời lão tôn ta nói, thiên ý không thể trái. Tiểu hồ đồ tiên, tốt, đa tạ hầu ca. Kết thúc đối thoại cùng Ngộ Không, trong lòng Lâm Hải nhất thời như là bị chặn một khối đá lớn, vô cùng nặng nề. Chẳng lẽ, thật muốn cùng Hinh Nguyệt tách ra sao? Ngay tại thời khắc Lâm Hải phiền muộn, một tiếng hừ lạnh rất nhỏ, từ trên giường truyền đến, hai mắt của Hứa Điền chậm rãi mở ra, trong đôi mắt đẹp vậy mà hàn khí bức người, để Lâm Hải không khỏi giật nảy mình lạnh run. Thật đáng sợ, Lâm Hải thầm hô một tiếng, vùng bụng dưới đan điền trước đó của Hứa Điền đã tụ tập cửu âm chi khí phi thường nồng đậm, bây giờ rải ra toàn thân, dung nhập vào bách mạch, khiến cho cửu âm thánh thể của Hứa Điền khoảng cách với tiểu thành đều chỉ còn cách xa một bước. Lâm Hải, vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Hứa Điềm ngồi dậy, tự hồ cũng cảm giác được thân thể của mình có biến hóa, không khỏi vừa sợ lại lo hướng Lâm Hải hỏi. Lâm Hải thở phào một hơi, đem tích tụ trong lòng tạm thời đè xuống, hướng phía Hứa Điềm cười nhạt một tiếng. Làm sao nói với ngươi đây? Lâm Hải muốn nói lại thôi, vậy mà không biết nên hướng Hứa Điềm giải thích như thế nào. Ngươi căn bản cũng không phải là người bình thường, có đúng hay không? Ngươi là tu tiên giả. Lâm Hải sững sờ, sau đó đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra thần sắc thật không thể tin. Ngươi làm sao biết? Ha ha, thật đoán đúng a. Hứa Điềm nhất thời vui vẻ, nhìn lấy Lâm Hải hiếm lạ như là nhìn đại gấu mèo. Ta cùng ngươi nói, ta bình thường thích xem nhất là tiểu thuyết mạng, đương nhiên biết rõ tu tiên giả á. Hơn nữa, thời điểm vừa mới rồi khi ngươi ấn tại bụng dưới của ta, trên người ngươi có quang mang nhấp nháy, cái này cùng tu tiên giả trên sách viết là một dạng. Hứa Điềm nói đến sự tình vừa rồi, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, nhưng rất nhanh lại hưng phấn lên. Uy, ngươi dạy ta tu tiên đi. Tốt, Lâm Hải một mặt buồn cười, nháo nửa ngày, cô nàng này là bằng vào nhìn tiểu thuyết để suy đoán, còn tưởng rằng mắt nàng sáng như đuốc đây. Bất quá việc tu tiên này, Hứa Điềm vừa nói, Lâm Hải thật là động tâm lớn, đây chính là cửu âm thánh thể a, thành tựu tương lai không thể đoán trước, thu vào Hải Nguyệt Tông mà nói. Đối với Hải Nguyệt Tông có trăm lợi vô hại. Thật, ngươi đáp ứng. Hứa Điềm kích động có cái liền nhảy dựng lên, hướng phía Lâm Hải rất giang hồ mà ông quyền. Sư phụ. Đừng, Lâm Hải vội vàng khoát tay, địa tiên giới lập tức sẽ mở ra, hắn nào có thời gian ở không mà dạy đồ đệ a, ngươi không phải mới vừa đáp ứng sao? Hứa Điềm nhất thời chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt ủy khuất. Thu ngươi là có thể, nhưng ta không có thời gian chỉ dạy. Ta tìm sư phụ cho ngươi, Lâm Hải nói xong, hướng phía Hứa Điềm lắc đầu, hai người ra khỏi phòng, thấy Lâm Hải cùng Hứa Điềm đi ra, Cường Đầu Trọc cùng Lý Lăng Đạo nhất thời lộ ra một bộ biểu lộ ý vị thâm trường. Sư phụ, rất nhanh a, Lý Lăng Đạo nghiền ngẫm nói, chỉ là chút chuyện nhỏ này, còn cần bao lâu nữa, Lâm Hải chắp tay sau lưng, một mặt trang bức nói, hiện tại có Hứa Điềm ở đây, hắn phải bày làm ra một bộ dáng cao nhân đắc đạo đến. Sư phụ, ta cảm thấy vẫn là để Đỗ lão đầu khai cho ngươi chút thuốc đi, ngươi cái này gọi sớm tạ a. Phốc, Lâm Hải đang ngẩng đầu ưỡn ngực trang cao nhân, kết quả bị một câu của Cường Đầu Trọc lôi đến kém chút nằm trên đất. Là ngươi nha, Lâm Hải đưa tay cho cái đầu trọc lớn kia một bàn tay, cái mũi cũng kém chút tức điên, tâm lý cuối cùng cũng minh bạch hai cái hàng này nói rất nhanh là có ý gì. Mà khuôn mặt Hứa Điềm cũng là đỏ bừng, một mặt buồn bực tức giận hát liếc trắng Cường Đầu Trọc một chút. Rất có trạng thái xuất thủ. Qua, đem Vân sư muội của các ngươi gọi tới. À, Cường Đầu Trọc cùng Lý Lăng Đạo nín cười quay người chạy, chỉ chốc lát đã đem Vân Tuệ Nhi lĩnh tới. Tông chủ, Vân Tuệ Nhi hướng phía Lâm Hải dịu dàng cúi đầu, ánh mắt đảo qua Hứa Điềm, trong lòng không khỏi chua chua. Tuệ Nhi, đây là Hứa Điềm, từ hôm nay sẽ gia nhập Hải Nguyệt Tông chúng ta, liền để ngươi đến dạy nàng đi. Vân Tuệ Nhi, một trong Hải Nguyệt Bát Thánh, về sau đây chính là sư phụ của ngươi, Lâm Hải lại chỉ Vân Tuệ Nhi, hướng Hứa Điềm giới thiệu nói, Tuệ Nhi sư phụ, xin chỉ điểm nhiều hơn. Hứa Điềm vội vàng đi qua, vác lấy cánh tay của Vân Tuệ Nhi, cao hứng nói. Vân Tuệ Nhi mỉm cười, hướng phía Hứa Điềm gật đầu. Cường Đầu Trọc cùng Lý Lăng Đào ở một bên, nhất thời trợn tròn mắt, sư phụ, vậy chúng ta gọi nàng là nhị sư nương, hay gọi là sư điệt nữ a? Cường Đầu Trọc sờ lấy đầu to, một mặt khó hiểu hỏi. Gọi con em ngươi. Lâm Hải trực tiếp một chân đem y đá đi một bên. À. Hỏng, ta còn đang trong phiên trực đâu, Hứa Điềm bỗng nhiên kinh hô một tiếng, lúc này mới nhớ tới sự tình công tác. Ta đã gọi điện thoại cho Bành Đào, đem công việc của ngươi, bỏ rồi. Há, tốt à, Hứa Điềm tuy phi thường yêu quý công tác cảnh sát, nhưng so sánh cùng tu tiên, vậy liền lại là một chuyện khác, Lâm Hải vừa nói, không chút do dự liền đáp ứng, được. Ngươi về sau liền ở ngay tại Phiêu Miểu Phong đi, có chuyện gì thì tìm sư phụ ngươi. Lâm Hải nói xong, thân ảnh tung bay, đến trước núi, thả người xuống. Ta qua, ngưu bức như vậy, Lâm Hải hắn thật sự là thần tiên. Hứa Điềm thấy thế, cái miệng nhỏ nhắn lập tức há to, lại có loại cảm giác nằm mơ, sau đó liền càng thêm kích động. Uy, ngươi không phải là nhân tình của sư phụ ta à, Cường Đầu Trọc lúc này, mới lộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Nói cái gì đó? Hứa Điềm trừng liếc Cường Đầu Trọc một chút, hai ta liền chỉ gặp mặt vài lần mà thôi, vậy hai ngươi vừa rồi tại trong phòng, hắn giúp ta chữa bệnh, không được à? Hả, dạng này à, Cường Đầu Trọc điểm điểm đầu to, còn muốn nói chuyện, đã trực tiếp bị Lý Lăng Đạo đẩy sang một bên. Hắc hắc, ngươi gọi là Hứa Điềm à? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi à? Có bạn trai hay chưa? Ta gọi là Lý Lăng Đạo, người đẹp trai công phu tốt, còn đặc biệt có hàm dưỡng, khí chất xuất chúng, cảm giác yêu sâu sắc một lòng, không biết ngươi có rảnh hay không, cút. Lý Lăng Đạo còn chưa nói dứt lời, trực tiếp bị Vân Tuệ Nhi đá một cái bay ra ngoài. Đồ đệ, đừng để ý đến bọn họ đều là lưu manh, ngươi về sau cách bọn họ xa một chút. Vân Tuệ Nhi biết rõ Hứa Điềm cùng Lâm Hải không có tầng quan hệ kia, tâm tình trong nháy mắt liền tốt hơn nhiều, lôi kéo tay Hứa Điềm, thân thiết đứng lên. Hả, ta biết rõ, Hứa Điềm vội vàng gật đầu, lần nữa nhìn về phía Lý Lăng Đào, một mặt cảnh giác. Phốc. Lý Lăng Đào kém chút khóc, toét miệng nhìn Vân Tuệ Nhi, khóc không ra nước mắt. Tuệ Nhi sư muội, không cần hố người như thế. Hừ. Cái miệng nhỏ nhắn của Vân Tuệ Nhi hừ một cái, lôi kéo Hứa Điềm liền đi. Chương 1394, hôn lễ oanh động thế giới. Mùa xuân tháng 3, trời trong gió nhẹ, xuân ý dạt dào, vạn vật tràn ngập sinh cơ. Một ngày này, toàn bộ thành phố Giang Nam cũng bị không khí vui mừng nồng đậm tràn ngập, bên trên đèn đường của các con đường chính, tất cả đều phủ lên đèn lồng đỏ tươi vui mừng, tất cả các quảng trường lớn đều bị đội ngũ mặc đồ đỏ diễn xuất chiếm cứ, chiêng trống vang trời, hoàn thành tiếu ngữ, khiến cho thị dân thành phố Giang Nam toàn bộ đều có chút mộng bức. Cảnh tượng này, quả thực so với Tết còn náo nhiệt, chẳng lẽ thành phố Giang Nam có cái chuyện vui lớn gì phát sinh? Đám dân thành thị không rõ ràng, nhóm quan phụ mẫu thành phố Giang Nam lại là một bụng nước đắng, đầu cũng sầu lớn. Tất cả cảnh lực đều bố trí chưa? Quân phân khu bên kia phối hợp thế nào? Tất cả mọi người đem con mắt trừng lớn cho ta, tuyệt đối không nên xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, thời khắc tất yếu có thể áp dụng thủ đoạn cưỡng chế, không tiếc bất cứ giá nào, đem hôm nay bình an vượt qua. Trong đại sảnh chỉ huy khẩn cấp của thành phố Giang Nam, bí thư Lưu Uy đích thân tới chỉ huy, sau khi phát xong hiệu lệnh, một mặt mỏi mệt dựa ở trên ghế salon, thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại. Cái Lâm Hải này a, quá có thể dày vò a. Vừa nghĩ tới những cái đại nhân vật đều có ảnh hưởng rất lớn trên toàn thế giới hiện tại đều tụ tập tại thành phố Giang Nam, Lưu Uy liền đau cả đầu. Nếu là bất kỳ một cái nào xảy ra chút ngoài ý muốn tại thành phố Giang Nam, ông ta liền phải cuốn gói về nhà. Mà cái này còn không phải làm cho đầu ông ta đau nhất, chính thức để cho ông ta hãi hùng khiếp vía là, bên Yến Kinh kia cũng tới rất nhiều lão đại có thân phận khủng bố, nhất là mấy gia tộc lớn như Tiêu gia, Trình gia kia, cũng có nhân vật lớn tới trình diện, cái này đều chính là siêu cấp tồn tại nói một câu liền có thể ảnh hưởng tới con đường làm quan của ông ta, để ông ta sao có thể không gấp gáp. Về phần những đại nhân vật minh tinh và đám truy tinh tộc điên cuồng kia, cùng đám phóng viên từ các nơi trên thế giới nhận được tin tức chen chúc mà đến, so sánh với nhau mà nói, ngược lại cũng không tính là cái sự tình gì. Lo nghĩ lo lắng đồng thời, trong lòng Lưu Uy đồng dạng có vẻ hưng phấn cùng tâm thần bất định, nhiều đại nhân vật như vậy tề tụ tại Giang Nam, đối với ông ta mà nói sao lại không phải là một lần cơ hội ngàn năm một thuở, chỉ cần mình trèo bên trên bất kỳ một cái nào. Vận mệnh liền rất có thể sẽ cải biến từ đó a. Lão bản, đội xe đón dâu của Lâm Hải, đã xuất phát. Một người có bộ dáng bí thư, đột nhiên lại gần, nhẹ giọng nói, con mắt Lưu Uy đột nhiên mở ra, lập tức ngồi thẳng tắp. Trên đường phố của thành phố Giang Nam, một loạt đội xe sang trọng nhìn không thấy cuối, treo hoa tươi và khí cầu, tại bên trong ánh mắt sợ hãi thán phục cùng tiếng nghị luận của đám dân thành thị, lái tới tiểu khu của nhà Liễu Hinh Nguyệt. Lâm Hải một thân tây phục vừa vặn màu đen, xuống xe lên lầu, chỉ chốc lát liền đem Liễu Hinh Nguyệt đẹp như tiên nữ, ông xuống, ngồi vào trong xe hoa, đổi xe trùng trùng điệp điệp mà đi. Hôn lễ của Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt được cử hành tại khách sạn vàng song lộng lẫy, rất nhiều ký giả của các quốc gia đã sớm nghe tiếng mà tới, dùng hết tất cả biện pháp, muốn quay chụp hiện trường hôn lễ, lại không có một người thành công, tất cả đều bị cản ở ngoài cửa, mặc cho ngươi có địa vị cùng quan hệ bao lớn. cũng không thể dùng. Cuối cùng, trận hôn lễ oanh động thế giới, kinh động vô số lão đại cấp thế giới cùng cơ hồ nửa cái làng giải trí của Hoa Hạ, cứ như vậy mà hạ màn kết thúc, toàn bộ quá trình hôn lễ, bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Thẳng đến ba ngày sau, một cái tin tức mang tính bạo tạc, mới không biết từ cái con đường nào được truyền tới, nghe nói, trong ngày hôn lễ, tiền biếu mà Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt thu đến, vậy mà cao đến 100 tỷ, trực tiếp đem toàn bộ cái cầm của người dân thành phố Giang Nam, tất cả đều cho kinh hãi xuống tới. Không chỉ có như thế, tục truyền các lão đại quốc gia trên thế giới tại trước mặt Lâm Hải, mỗi cái cung kính như là vãn bối, đến các đại gia tộc ở Yến Kinh trừ Tiêu gia ra. Mấy cái còn lại càng là đối với Lâm Hải thâm hoài kính sợ, toàn bộ hành trình đều là tất cung tất kính chú ý cẩn thận, những đại nhân vật minh tinh kia càng là không có một cái nào dám đùa hàng hiệu, thực như là bé ngoan. Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt, đến cùng là dựa vào cái gì a? Trong lúc nhất thời, cái hôn lễ oanh động thế giới này, cũng thành tiêu điểm đàm luận lúc trà dư tửu hậu của đám thị dân Giang Nam, tên của Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt, từ đó thiên hạ đều biết rõ. Hinh Nguyệt, em rốt cục đã là tân nương của Lâm Hải ta. Bên trong động phòng, Lâm Hải ngồi cạnh giường, ông lấy vai của Liễu Hinh Nguyệt, động tình nói nói. Khuôn mặt Liễu Hinh Nguyệt hạ xuống, trong đôi mắt đẹp mang theo nồng đậm hạnh phúc, diện mạo mỉm cười, tràn ngập ngọt mỹ. Từ nay về sau, chúng ta cũng không phân biệt rồi, thân thể Lâm Hải dựa vào tới, hai người chậm rãi ngã xuống giường, xung quanh vô hạn. Côn Lôn Thánh Vực, Tử Hư Điện. Những gì ngươi nói, hết thảy đều là sự thật. Trên đại điện, một thân ảnh bị quang mang bao phủ, chắp hai tay sau lưng, hai con mắt như là điện mang, rơi vào trên người một cái lão giả đứng đầu có khí tức cường đại. Hồi giới chủ đại nhân, Thương Long câu câu là thật, tuyệt không giấu giếm, Thương Long chỉ là bị giới chủ nhìn một chút, toàn thân nhất thời cảm thấy bị siết chặt, trái tim cuồng loạn một trận, cuống quýt cúi đầu xuống, ánh mắt lộ ra thần sáo vô cùng kinh hãi, cuống quýt đáp nói. Giới chủ nghe được, thật lâu không nói, qua rất lâu mới thở dài ra một tiếng. Một ngày này, rốt cục đã đến. La Dật Trần. Đệ tử tại, tiếng nói của giới chủ vừa rơi xuống đất, nhất thời từ bên ngoài đại điện có một nam tử trẻ tuổi mặc y phục màu vàng kim đi vào, hướng phía giới chủ cung kính thi lễ. Ngươi xuống núi một chuyến, theo Thương Long qua Hải Nguyệt Tông, đem Lâm Hải đưa đến đây. Vâng. La Dật Trần đáp ứng một tiếng, sau đó đạm mạc liếc nhìn Thương Long một chút, đi thôi. Thương Long nghênh tiếp cái ánh mắt này của La Dật Trần, đồng tử nhất thời co rụt lại, trong lòng kinh hãi không thôi. Người này thật mạnh, Thương Long thật không nghĩ tới, cái La Dật Trần này tuổi còn trẻ, lại có thực lực cường đại như thế, chỉ là nhìn mình một cái kia, lão đều có loại cảm giác hải hùng khiếp vía. Thương Long cáo từ, âm thầm đè xuống chấn kinh trong lòng, Thương Long hướng phía giới chủ khẽ không người, theo La Dật Trần quay người rời khỏi Côn Lôn Thánh Vực. La huynh, không bằng ta hóa thành thân thể thần Long, chở ngươi đi. Thời gian cấp bách, ra khỏi Côn Lôn Thánh Vực, Thương Long không khỏi hướng phía La Dật Trần hỏi ý kiến. Không cần, La Dật Trần nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó tay kết pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm, ngay tại thời khắc Thương Long kinh ngạc, đột nhiên một đóa tường vân xuất hiện tại dưới chân La Dật Trần, nâng La Dật Trần siêu cái bay vào không trung. Cưỡi mây. Thương Long thấy thế, đồng tử rụt lại một hồi, trên mặt nhất thời lộ ra biểu lộ vô cùng kinh hãi, trong lòng sông cùng biển gầm, cái La Dật Trần này tuổi còn trẻ, vậy mà lại là cao thủ đại thừa kỳ. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Chân La Dật Trần đạp đám mây, nhìn Thương Long liếc một chút, không khỏi nhíu lông mày một cái, nhàn nhạt nói nói, để La huynh đợi lâu. Thương Long vội vàng nói tiếng thất lễ, đột nhiên một tiếng long ngâm, vậy mà hóa thành thần long dài mười mấy trượng, trực trùng vân tiêu, cùng La Dật Trần trong chớp mắt đã biến mất ở nơi chân trời. La huynh, phía trước không xa chính là thành phố Giang Nam, chỗ khói mù lượn lờ kia chính là Phiêu Miểu Phong. Rất nhanh, Thương Long cùng La Dật Trần liền đến trên không trung của Phiêu Miểu Phong. Thương Long hướng phía dưới nhất chỉ nói nói, La Dật Trần không nói gì, mà chính là đột nhiên quay người, hướng phía một phương hướng khác nhìn lại, sau đó đôi mày đột nhiên nhảy một cái, đột nhiên lái tường vân, hạ xuống. Thương Long sững sờ, không biết La Dật Trần làm sao đột nhiên lại cải biến phương hướng, vội vàng khôi phục hình người, từ trên trời giáng xuống. Sau khi rơi xuống đất, La Dật Trần không ngừng bước, đột nhiên hướng phía trước bước nhanh mà đi. La huynh, ngươi muốn đi chỗ nào vậy? Thương Long theo sát phía sau, kinh ngạc hỏi. La Dật Trần lại không tiếp lời, chỉ là bước nhanh tiến lên, đồng thời đôi mày lại bắt đầu hơi nhíu lại. Rốt cục, tại trước một tòa núi thấp, La Dật Trần liền dừng lại, đột nhiên đưa tay chỉ về phía trước. Sưu, Nhất thời một đạo quang mang bắn ra, rơi vào trên ngọn núi thấp, ngọn núi phanh một tiếng, ầm vang nổ tung. Ai? Đột nhiên, một tiếng gầm thét vang lên, sau đó một bóng người, từ phía sau núi nhảy ra. Chương 1395, La Dật Trần. Kim Cửu. Thật là ngươi. Trong mắt La Dật Trần lóe lên một tia kinh ngạc, nhàn nhạt nói La sư huynh. Nam tử áo đen lúc đầu một mặt nổi giận, nhưng sau khi nhìn thấy đối phương là La Dật Trần, vội vàng ôm quyền thi lễ, đồng thời biểu lộ mang theo câu thúc, tự hồ có chút e ngại uy nghiêm của La Dật Trần. Ngươi bị thương. La Dật Trần nhướng mày, đột nhiên một cổ khí tức cường đại phát ra, để toàn thân nam tử áo đen giật mình một cái. Thánh sứ, giữa phàm thế này, người nào có thể làm ngươi bị thương? Thương Long cũng một mặt chấn kinh, nam tử mặc áo đen này không phải là người khác, chính là thánh sứ Côn Lôn trước đó đã phụng mệnh qua đánh giết Lâm Hải. Không cẩn thận, lật thuyền trong mương, mặt mũi Kim Cửu tràn đầy áy náy, hổ thẹn cúi đầu oán hận nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? La Dật Trần lạnh lùng hỏi, ngày đó tại Phiêu Miểu Phong, ta nhận được tin tức của Thương Long, nguyên bản muốn buông tha cho Lâm Hải, nhưng Lâm Hải không biết tốt xấu, phạm uy nghiêm của ta. Ta vốn định cho hắn một tia giáo huấn, không ngờ yêu thần cùng Lan Vương vậy mà hiện thân ngăn cản, thời khắc mấu chốt càng là bị một thần bí nữ tử đánh lén gây thương tích, đành phải ôm hận ở đây liệu thương. Kim Cửu đem chuyện phát sinh trước đó giảng thuật lại một lần. Yêu thần cùng Lan Vương tương trợ Lâm Hải, cái này sao có thể? Mặt mũi Thương Long tràn đầy kinh ngạc, không thể tin được. Hừ, chẳng lẽ lời nói của ta còn là giả sao? Kim Cửu nhất thời biến sắc, hừ lạnh một tiếng nói. Thánh sứ không nên hiểu lầm, ta không có ý tứ khác, chẳng qua là cảm thấy chuyện này, thực sự không thể tưởng tượng. Đủ, La Dật Trần khoát tay chặn lại, đem lời nói của hai người cắt ngang, sau đó nhìn Kim Cửu một chút. Ngươi theo ta lên núi, đi gặp Lâm Hải. Nói xong, La Dật Trần quay người hướng phía phương hướng Phiêu Miểu Phong mà đi. Vâng, Kim Cửu vội vàng tất cung tất kính đáp ứng một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau lưng La Dật Trần. Lúc cách Phiêu Miểu Phong khoảng chừng còn có 10 dặm, cước bộ của La Dật Trần đột nhiên ngừng lại, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy chỗ vài mét phía trước, đột nhiên có sương khói bốc lên, hư huyễn như có như không, vậy mà giống như tiên cảnh lượn lờ, Phiêu Miểu Phong trước đó nhìn thấy ở xa xa, đột nhiên mất đi bóng dáng, chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa không nhìn thấy cuối cùng. Đây là, trận pháp. La Dật Trần chắp hai tay sau lưng, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. La sư huynh, ta lần trước đến, cũng không có những sương khói này à. Kim Cửu tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói, hừ, chỉ là chướng nhãn pháp, lại có thể ngăn cản ta sao? La huynh, nếu không thì để cho Long Mổ tại phía trước mở đường. Thương Long xung phong nhận việc, tiến lên một bước nói, La Dật Trần nhíu mày, trầm mặt một lát, mới chậm rãi gật đầu. Cũng tốt, bất quá Long huynh cẩn thận một chút, ta luôn cảm thấy, trận này không đơn giản. Ha ha, cũng không sao, Thương Long cười lớn một tiếng, dẫn đầu cất bước hướng phía trong trận pháp đi đến, La Dật Trần cùng Kim Cửu theo sát phía sau, thân ảnh của ba người rất nhanh đã biến mất tại trong sương mù trắng. Mấy phút đồng hồ sau. Ha ha, đi tới. Thương Long cười to một tiếng, mắt nhìn sương trắng phía trước đã bắt đầu mỏng manh, ẩn ẩn đã nhìn thấy biên giới. Trận pháp này, cũng không gì hơn cái này đi, Kim Cửu ở bên cạnh phụ họa một tiếng. Trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, chỉ có La Dật Trần lộ vẻ mặt nghi hoặc, tựa hồ cảm thấy bên trong này có chút không đúng. Mang theo một vẻ hoài nghi, La Dật Trần hướng phía trước nhìn lại, sau đó sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, tâm chìm xuống. La huynh, làm sao? Thương Long dừng bước lại, kinh ngạc hỏi, ngươi đi ra xem một chút, liền biết rõ. Ngữ khí La Dật Trần bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy một tia chấn kinh. Đi ra xem một chút. Thương Long sững sờ, không biết La Dật Trần là có ý gì, trên mặt lo nghĩ đi nhanh mấy bước, ra khỏi phạm vi sương trắng. Cái này, thân thể Thương Long, chấn động mạnh một cái, trên mặt nhất thời lộ ra vô cùng kinh hãi đồng thời, sau đó mặt mo đằng cái liền hồng. Long huynh, ngươi thấy cái gì? Kim Cửu mang một tia hiếu kỳ, cũng đi tới, nhưng vừa dứt lời, gã cũng nhất thời trợn mắt há hốc mồm, sững sờ tại bên trong này. Ha ha, Long Mổ vô năng. Để La huynh bị chê cười, Thương Long tự giễu cười một tiếng, quay người hướng phía La Dật Trần đồng dạng cũng đi tới không người thi lễ, xấu hổ vô cùng. Lão chẳng thể nghĩ tới, chính mình mang theo La Dật Trần cùng Kim Cửu, cuốn một vòng lớn như thế, vậy mà lại trở lại địa phương ban đầu, vậy mà lúc trước lão còn không đem trận pháp này đặt ở bên trong mắt, tại trước mặt La Dật Trần cùng Kim Cửu khoe khoang khoác lác, lần này ngược lại tốt, trực tiếp bị đánh mặt. Không trách ngươi, La Dật Trần lắc đầu, lần nữa nhìn về phía xương trắng quấn quanh trước mặt, trong ánh mắt rốt cục lộ ra một tia thần sắc ngưng trọng. Thật là cao minh, La Dật Trần khoác hai tay ra sau, hai mắt nhắm lại hiện lên một đạo tinh mang, liền cả y vừa rồi tại trong trận pháp, thế mà đều không có phát hiện, vậy mà theo đường cũ trở về khởi điểm. La sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Kim Cửu ở bên cạnh, mở miệng hỏi nói, không sao cả, La Dật Trần khoác khoác tay, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Các ngươi theo sát ta, nói xong, La Dật Trần chắp hai tay sau lưng, đi lại trầm ổn, lần nữa tiến vào trong sương mù trắng, một mực đi tầm 10 bước cự ly xa, mới dừng lại. Sau đó, cánh tay phải La Dật Trần vừa nhấc, thủ chưởng chậm rãi dựng thẳng lên, nhất thời một cổ lực lượng khiến người ta run sợ, tại trong lòng bàn tay phải của y cấp tốc ngưng tụ, tách ra đường đường ánh sáng trắng chướng mắt. Đây là chân nguyên. Thương Long ở bên cạnh, đồng tử nhất thời co rụt lại, lộ ra thần sắc kinh hãi thật sâu. Chân nguyên chính là một loại thể hiện khi chân khí ngưng thực đến cực kỳ, tuy vẫn thuộc về chân khí, nhưng uy lực lại là gấp 10 lần không ngừng so với chân khí, sớm đã không thể so sánh nổi, cơ hồ tương đương với biến hóa về chất. Cưỡi mây đạp gió cùng ngưng luyện chân nguyên, vốn là thủ đoạn mang tính tiêu chí của tu tiên giả đại thừa kỳ, trong lòng Thương Long cuồng loạn không ngừng, nghĩ không ra trong vòng một ngày, vậy mà toàn bộ đều để cho mình kiến thức đến. Phá, lúc này, La Dật Trần đột nhiên quát nhẹ một tiếng. Theo sau bàn tay bỗng nhiên hướng về phía trước mà đẩy ra, chân nguyên trong lòng bàn tay, nhất thời như là thủy triều, hướng lên xương trắng trước mặt đánh tới. Ông! Một tiếng vang trầm, phản phất không gian cũng bị chấn động, xương trắng vô biên vô hạn trước mặt, nhất thời bị một cổ chân nguyên cường đại, thôi động hướng phía hai bên mà nhanh chóng tách ra, vậy mà trống rỗng xuất hiện một vùng đất chân không, khôi phục hình dạng mặt đất ban đầu. La huynh, hảo thủ đoạn, hai mắt Thương không tỏa sáng. Cảm thấy thật không thể tin thật sâu, không khỏi mở miệng tán thưởng nói đi, La Dật Trần chỉ là cười một tiếng, sau đó dọc theo vùng chân không bị đẩy ra này, không mất một chút thời gian, liền tới đến chân núi của Phiêu Miểu Phong. Phiêu Miểu Phong, La Dật Trần ngẩng đầu, nhìn qua ba chữ to trên núi, như là thiết họa ngân câu phong mang tất lộ, không khỏi âm thầm gật gật đầu. Ngược lại là có chút khí thế. Lên núi, nói xong, thân ảnh ba người lóe lên. Lên xuống mấy cái liền xuất hiện tại phía trên đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Tiểu Điềm Điềm, ngươi đừng nghe Tuệ Nhi này mù nói, Lý Lăng Đào ta thế nhưng là người tốt a, ta rất thuần khiết, ta cùng ngươi nói, ta đã lớn như vậy, liền một lần yêu đương đều không có nói qua, cùng nữ hài nói một câu cũng đỏ mặt đâu, bọn Vân Chu Du Hồng mỗi lần xem phim, gọi ta đều không đi đâu. Lý Lăng Đào đang mặt dày mày dạn đi theo bên người Hứa Điềm, đột nhiên nhìn thấy ba người xuất hiện tại trên Phiêu Miểu Phong, nhất thời sững sờ. Sau đó trong mắt lóe lên tinh mang, đem Hứa Điềm hộ tại sau lưng. Các ngươi là ai? Vừa mới dứt lời, ánh mắt Lý Lăng Đào liền rơi vào trên thân Kim Cửu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sắc mặt nhất thời đại biến. Là ngươi, hừ, Kim Cửu cười lạnh một tiếng, đột nhiên vẫy tay một cái, nhất thời một cổ lực hấp xả cường đại. Trực tiếp đem Lý Lăng Đào cho hút qua, một tay đội lên chỗ cổ họng của Lý Lăng Đào. Chương 1396, một cái cũng đừng hòng đi. Lý Lăng Đào. Hứa Điềm thấy thế, nhất thời quá sợ hãi, không khỏi kinh hô một tiếng. Tên hỗn đản Lâm Hải kia ở đâu? Cái cầm Kim Cửu khẽ nâng, hướng phía Lý Lăng Đào băng lãnh hỏi. Cổ Lý Lăng Đào bị bóp, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, mãnh liệt ngạt thở để y như muốn hôn mê, trong mắt mang theo nồng đậm bất khuất. Ngược lại hung hăng hướng phía Kim Cửu trừng mắt. Người con mẹ nó mới là hỗn đản. Người muốn chết, trong mắt Kim Cửu lóe lên hàn quang, đột nhiên ngón tay dùng lực, trực tiếp cổ Lý Lăng Đào bóp gãy, phanh một tiếng đem thi thể ném xuống đất. Không, Hứa Điềm nhất thời phát ra một tiếng la lên hoảng sợ, vội vàng dốc sức lao qua, tìm tòi hơi thở của Lý Lăng Đào, thân thể mềm mại nhất thời rung lên, tâm đều lạnh xuống tới. Người giết y, Hứa Điềm vừa tức vừa hận. Nước mắt không bị khống chế mà chảy xuống. Chuyện gì xảy ra, động tĩnh bên trong này, lập tức đem bọn người Vân Thắng hấp dẫn tới, khi thấy Lý Lăng Đào trên mặt đất, đầu của tất cả mọi người cũng ông một tiếng như gặp phải trọng kích, lộ ra biểu lộ đau xót gần chết. Lăng Đào! Con mẹ ngươi, người nào giết Lăng Đào? Bà nội ngươi, lão tử liều mạng với ngươi, đám Vân Thắng hơi lớn tuổi còn tốt, những sư huynh đệ bên trong ngày bình thường cùng Lý Lăng Đào có quan hệ vô cùng tốt như đám cường đầu Trọc Vân Chu Du Hồng Khang Sĩ Phú, nhất thời như là kẻ điên, hướng phía bọn người Kim Cửu liền muốn vọt qua. Tất cả chớ động, Vân Thắng vội vàng hét lớn một tiếng, chuẩn bị đem người ngăn lại, thế nhưng những người này giờ phút này đã sớm đỏ mắt, nào sẽ còn nghe lão. Cũng may Đỗ Thuần thấy tình huống như vậy, cuống quýt hô to một tiếng. Không muốn Lăng Đào chết, liền đều qua đây giúp đỡ, lời nói của Đỗ Thuần, để thân thể đám người này rung lên bần bật, vội vàng ngừng cước bộ, hướng phía Đỗ Thuần nhìn lại. Đã thấy Đỗ Thuần không biết từ khi nào, đã ngồi xổm ở bên người Lý Lăng Đào, cầm trong tay kim châm, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hướng phía chỗ cổ họng Lý Lăng Đào, đâm xuống. Uy, Đỗ lão đầu, ngươi là nói, Lăng Đào không chết. Cường đầu Trọc Vụt nhảy qua tới, một mặt kinh hỉ hỏi. Đỗ sư huynh, đây là thật sao? Đỗ sư huynh, ngươi có thể đem Lăng Đào cứu sống? Những người khác cũng vội vàng vây quanh, trên mặt mỗi cái đều là thần sắc vô cùng kích động, hướng phía Đỗ Thuần kinh hỉ hỏi. Nhanh, pháp lực của ta không đủ, giúp ta đè lại huyệt thần đình, huyệt phong trì cùng huyệt ấn đường của Lăng Đào. Đỗ Thuần một châm xuống dưới, cũng đã là đầu đầy mồ hôi, vội vàng hướng phía bọn người cường đầu Trọc la lên một tiếng. Nhanh, mọi người hỗ trợ, bọn người cường đầu Trọc, đuổi bước lên phía trước, dựa theo Đỗ Thuần phân phó, ấn tại trên các huyệt của Lý Lăng Đào. Đỗ Thuần lúc này mới thở dài ra một hơi, xoa xoa mồ hôi, lần nữa móc ra một cây kim châm, trong nháy mắt đã tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Hừ, còn không đem Lâm Hải, thấy mọi người tất cả đều chạy qua giày vào một người chết, Kim Cửu nhất thời cười lạnh một tiếng, vừa muốn mở miệng quát lớn, lại bị La Dật Trần đưa tay ngăn lại. Kim Cửu không hiểu, không khỏi quay đầu nhìn về phía La Dật Trần, nhưng sau đó gã kinh hãi phát hiện, hai mắt La Dật Trần giờ phút này như điện, gắt gao nhìn chằm chằm vào Đỗ Thuần đang thi châm, một mặt thật không thể tin. La sư huynh. Mắt Kim Cửu lộ vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng hô hô một tiếng. Còn sống, vậy mà còn sống, đồng tử La Dật Trần co rụt lại, thấp giọng kinh hô nói còn sống. Kim Cửu sững sờ, quay đầu nhìn một chút Lý Lăng Đào ở trên mặt đất, không khỏi lắc đầu. Làm sao có thể, Kim Cửu tự tin cười một tiếng, điểm này gã vẫn có niềm tin, gã đường đường là địa tiên, nếu liền cả cái giả đang cảnh như con kiến hôi cũng giết không chết, vậy quả thật chính là chuyện tiếu lâm. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt Kim Cửu, dần dần ngưng động, thay vào đó là chấn kinh cùng thật không thể tin thật sâu. Cái này, đây là có chuyện gì, gã vô cùng kinh hãi phát hiện, Lý Lăng Đào bị gã giết chết, vậy mà thật lần nữa có dấu hiệu sinh mệnh, tuy sinh cơ còn rất yếu ớt, nhưng thật sự là sống lại. Gặp quỷ, Kim Cửu một mặt mộng bức, thậm chí hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không. Hô, cho tới giờ khắc này, Đỗ Thuần mới thở dài ra một hơi, một mặt mỏi mệt không có chút hình tượng nào ngồi dưới đất, toàn thân đều đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt ẩn ẩn có dấu hiệu thoát lực. Đỗ sư huynh, Lăng Đào thế nào? Đúng vậy a, Đỗ lão đầu, ngươi con mẹ nó ngược lại là nói chuyện a. Đỗ Thuần nhàn nhạt liếc nhìn bọn người cường đầu Trọc một chút, sau đó mỏi mệt gật gật đầu, may mắn kịp thời, đem mệnh Lăng Đào, đoạt lại. A. Quá tốt. Lời của Đỗ Thuần vừa ra khỏi miệng, mọi người nhất thời reo hò một trận, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Vừa là trận pháp cao thâm, lại là kim châm đoạt mệnh, tông phái của Lâm Hải này, không đơn giản a. Hai mắt La Dật Trần nhắm lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Mà Vân Thắng lúc này, lại là sắc mặt âm trầm, tiến lên một bước, ánh mắt ngậm giận dữ nhìn về phía Kim Cửu. Các hạ vì sao lần nữa lại phạm tông môn ta, còn ra tay đã thương người, thật coi Hải Nguyệt tông ta dễ khi dễ sao, bớt nói nhảm đi, để Lâm Hải cút ra đây cho ta. Kim Cửu trừng mắt, hung hăng nói, ta đã gọi điện thoại cho tông chủ lập tức tới ngay, các ngươi chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của tông chủ chúng ta đi. Ha ha ha ha, lời nói của Vân Thắng, nhất thời để Kim Cửu cười to một trận, mặt mũi tràn đầy miệt thị. Hắn chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ, ta sẽ sợ hắn sao? Nói xong, sắc mặt Kim Cửu lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, hôm nay ta sẽ xê ở đây hắn, liền sợ hắn không dám tới. Hừ, Vân Thắng hừ lạnh một tiếng, không phản ứng tới Kim Cửu, mà chính là cùng một chỗ với bọn người cường đầu Trọc, canh giữ ở trước người Lý Lăng Đào, mặc dù nói Đỗ Thuần nói đã cứu lại, nhưng trong lòng tất cả mọi người vẫn là không chắc, Lý Lăng Đào một khắc không mở to mắt đứng lên, mọi người liền một khắc cũng không an tâm. Thời gian từng chút trôi qua, sau mười mấy phút, lông mày của La Dật Trần đột nhiên nhíu lại, quay người hướng phía lối vào Phiêu Miểu Phong nhìn lại. Sát khí thật mạnh, Vân Thắng, mở hộ tông đại trận ra. Đột nhiên, một đường thanh âm tràn ngập phẫn nộ ngập trời, bỗng nhiên vang vọng ở trong gầm trời, sau đó một đường thân ảnh mang theo vô cùng sát khí, trong nháy mắt xuất hiện tại phía trên Phiêu Miểu Phong. Vân. Vân Thắng thấy Lâm Hải đi vào, nhất thời đại hỉ, đồng thời phẫn nộ áp chế trong lòng cũng bị thiêu đốt trong nháy mắt, oanh một tiếng liền đem thập phương diệt sát trận mở ra, nhất thời quang mang đại thịnh, đem trọn Phiêu Miểu Phong bao phủ ở bên trong. Cơ hồ cùng một thời gian, đệ tử của Hải Nguyệt Tông, tất cả đều tụ lại cùng một chỗ, bị một tầng lồng ánh sáng thật dày hộ ở bên trong, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Đây là, thập phương diệt sát trận vừa ra, mí mắt La Dật Trần nhất thời cuồng loạn một trận. Lộ ra thần sắc càng thêm kinh hãi, tại lúc cái sát trận đáng sợ bao phủ xuống, liền cả y cũng ngửi được một tia khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Lâm Hải, ngươi thật là có gan đến. Thấy Lâm Hải đột nhiên xuất hiện, Kim Cửu một tiếng nhe răng cười, hung hăng nói, Đỗ Thuần, mệnh của Lăng Đào, đã bảo trụ được chưa? Lâm Hải nhìn cũng chưa từng nhìn gã, mà chính là âm thanh run rẩy hỏi, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi gấp gáp, nếu Lý Lăng Đào chết. Lâm Hải thật không biết tiếp nhận như thế nào. Sư phụ yên tâm, Lăng Đào sư đệ không việc gì. Đỗ Thuần vội vàng nói. Lâm Hải nghe được, trong mắt nhất thời lóe lên quang mang, nặng nề thở ra một hơi, tốt. Lâm Hải gật gật đầu, lúc này mới mãnh liệt quay người lại, ánh mắt như là lưỡi kiếm sắc bén, đâm vào trên thân Kim Cửu. Hôm nay, một cái cũng đừng hòng đi, chương 1397, mạng ngươi, còn kiến hôi cũng không bằng. À, khẩu khí thật không nhỏ, khóe miệng La Dật Trần hơi hơi nhếch lên, lộ ra một tia mỉa mai không dễ dàng phát giác, y vốn là tính cách cao ngạo, hôm nay giới chủ mệnh y hạ mình đến vì Lâm Hải, trong lòng đã có bất mãn, chỉ là mệnh lệnh của giới chủ, không thể không từ a. Bây giờ Kim Cửu ra mặt, vừa vặn nhờ vào đó chèn ép một chút khí diễm của Lâm Hải, La Dật Trần chẳng những không ngăn trở, ngược lại trực tiếp lựa chọn trầm mặc. Về phần lời nói của Lâm Hải, La Dật Trần lại hoàn toàn không thể coi là chuyện đáng kể, tuy cái hộ sơn đại trận này để y cảm thấy một tia nguy hiểm, nhưng lấy tu vi đại thừa kỳ của y, nếu là yên ổn thoát thân, ai có thể ngăn được y? Kim Cửu tuy đối với cái nữ tử đánh mình bị thương kia có kiên kỵ, nhưng trước không nói nữ tử kia có ở Phiêu Miểu Phong hay không, coi như có thì tính sao, có La sư huynh tại, há có phần cho nàng hung hăng? Lâm Hải, còn nhớ ta đã từng nói qua, mối thù làm tổn thương ta. Ta tất sẽ hoàn trả, Kim Cửu cười lạnh, hung hăng nhìn Lâm Hải nói, đừng con mẹ nó a nói nhảm, tới nhận lấy cái chết đi. Lâm Hải sát cơ lẫm nhiên, phẫn nộ nói, hừ, chỉ bằng ngươi. Thiên quân Trừng Ngọc Vũ, Lâm Hải đã không muốn lại cùng gã phí nước bọt, trực tiếp lấy ra tam tim lưỡng nhận đao, lên cũng là một kích mạnh nhất. Oanh, nhất thời, côn ảnh màu vàng kim xuất hiện tại giữa không trung, mang theo uy thế không thể đỡ, hướng phía Kim Cửu nện xuống. Hứ, không biết lượng sức, Kim Cửu nhất thời khinh thường biểu môi, một chiêu này của Lâm Hải tuy mạnh, lại còn không khiến gã để tại bên trong mắt. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chênh lệch, Kim Cửu nói xong, hét lớn một tiếng, chẳng những không tránh, ngược lại thả người nhảy lên, thẳng vào giữa không trung, đón côn ảnh màu vàng kim mà đi. Diệt cho ta, Kim Cửu hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay nhất thời bay ra một đoàn quang ảnh màu trắng, cùng côn ảnh đụng vào nhau. Oanh, nhất thời, côn ảnh vỡ vụn, thân hình Lâm Hải thổ huyết trở ra, nhưng trên mặt lại lộ ra một nụ cười đùa giỡn. Kim Cửu sững sờ, nhất thời cảm thấy một chút bất an, còn chưa chờ hiểu được, bỗng nhiên ba đường cương phong mạnh mẽ, thẳng đến gã mà đến. Không tốt, Kim Cửu giật nảy cả mình, trong lúc cuống quýt huy động hai tay, chân khí phóng ra, hình thành một tầng phòng ngự thật dày, đồng thời thân ảnh lui nhanh, giữa không trung liên tục lấp lóe. Tránh né công kích sắc bén. Âm. Giữa không trung, vô số tiếng vang lên truyền đến, không gian chấn động, khí sóng lăn lộn, thân ảnh Kim Cửu sau khi hạ xuống, liền lùi mấy bước mới đứng vững thân hình, khí huyết quay cuồng một hồi. Yêu thần, Lang Vương, huyết ma. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy ba người, hình thành nửa vây quanh, đem gã vây vào giữa. Cái này sao có thể, Thương Long thấy vậy, nhất thời mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nghĩ không ra chẳng những yêu thần cùng Lang Vương đúng như Kim Cửu đã nói, vì Lâm Hải sử dụng, hơn nửa lần này vậy mà còn thêm một cái huyết ma. Giết gã. Lâm Hải gầm thét một tiếng, nghĩ không ra ba người yêu thần xuất kỳ bất ý, đều không thể làm bị thương Kim Cửu, cái Kim Cửu này thật đúng là lợi hại. Sưu. Lâm Hải vừa dứt lời, ba người yêu thần, lần nữa hóa thành lưu quang, xông qua. Hừ, tôm tép nhãi nhét, Kim Cửu hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, chủ động nghênh tiếp ba người yêu thần, ở giữa không trung đánh thành một đoàn. La Dật Trần khoác hai tay ra phía sau, nhìn chiến đấu trên không trung, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ba người này, làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa thực lực tựa hồ cũng hạ xuống không ít a. Thời khắc còn đang kinh ngạc, đôi mày của La Dật Trần bỗng nhiên nhảy một cái, nói thầm một tiếng không tốt. À, mà đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, Kim Cửu cùng phun máu tươi, thân thể phanh cái ngã xuống, còn chưa chờ đứng dậy, đã bị ba người yêu thần trực tiếp đè xuống đất, chế trụ chỗ yếu hại. Động một chút, liền để ngươi chết. Yêu thần âm lãnh nói, Kim Cửu nhất thời một mặt buồn bực tức giận, tức đến thở nặng hô hô, gã sợ hãi phát hiện, vậy mà không biết mình là làm sao bại, thậm chí ngay cả hóa huyết thần đao cũng không kịp thi triển, trong lòng quả thực nghẹn mà chết. Cái này, này sao lại thế này? Thương Long một mặt mộng bức, vừa mới rõ ràng là đánh đến khó phân cao thấp, làm sao Kim Cửu lập tức liền bị thụ thương rơi xuống đất, bị bắt lại. Mà so với lão càng khiếp sợ hơn, lại là La Dật Trần. Ngay tại vừa mới, La Dật Trần đột nhiên cảm thấy, giữa không trung thêm ra một đường khí tức vô cùng âm lãnh, tuy khí tức này không tính là cường đại, cũng chính là tương xứng cùng Kim Cửu, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cái đạo khí tức này vừa xuất hiện, Kim Cửu trong nháy mắt liền từ giữa không trung bị đánh rớt xuống, mà cái đạo khí tức này cũng theo trong nháy mắt đó mà biến mất, mà lấy tu vi đại thừa kỳ của y, vậy mà cũng vô pháp bắt được mảy may của cổ khí tức này. Kỳ quái, La Dật Trần kinh hãi, y có thể vạn phần khẳng định, vừa rồi đúng là có thêm ra một người, thế nhưng là người này xuất hiện từ chỗ nào, lại qua bên trong nào. Y không khỏi lại liên tưởng đến phương thức mà ba người yêu thần xuất hiện, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lâm Hải, trở nên cực kỳ phức tạp. Lâm Hải gia gia, nên xử trí đứa cháu trai này như thế nào? Ba người yêu thần, đã đem Kim Cửu áp tới. Lâm Hải, người tốt nhất thả ta, ba. Lâm Hải hai lời không nói, trực tiếp vung qua một cái tát, liền đánh qua, đem Kim Cửu nhất thời liền đánh mộng. Ngươi lại dám đánh ta, qua hơn nửa ngày, Kim Cửu mới phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ tới cực điểm, tức đến toàn thân cũng run rẩy lên. Gã là thân phận gì? Đường đường là địa tiên, còn là đến từ Côn Lôn Thánh Vực, vậy mà bị Lâm Hải tát vào miệng. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, so với giết gã thì còn khó chịu hơn. Đánh ngươi, Lâm Hải cười lạnh, đột nhiên đưa tay, đem cổ Kim Cửu bóp lấy, một cổ sát cơ mãnh liệt, từ bên trên thân thể phát ra, để Kim Cửu nhất thời cảm thấy rùng cả mình. Ta chẳng những đánh ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Ngươi dám giết ta? Cảm nhận được sát cơ của Lâm Hải, hai mắt Kim Cửu ngậm giận dữ, lạnh lùng hỏi. Vừa rồi, ngươi chính là làm như vậy đối với Lăng Đào đi. Thanh âm của Lâm Hải, càng thêm băng lãnh, nụ cười băng lãnh trong mắt này, để Kim Cửu rùng mình. Lâm Hải, ngươi tốt nhất là thả ta, nếu không để ngươi chết không có chỗ chôn. Lâm Hải không nói gì, mà chính là bàn tay đột nhiên ra sức, Kim Cửu nhất thời cảm thấy như là bị một cái kềm sắt bóp ở chỗ cổ, hô hấp lập tức trở nên khó khăn, liền cũng nghẹn đến đỏ bừng. Lâm Hải, ngươi buông tay cho ta. Lâm Hải, ngươi chán sống rồi sao? Lâm Hải, có tin ta diệt toàn tông ngươi hay không? Tùy ý Kim Cửu uy hiếp như thế nào, sắc mặt Lâm Hải vẫn băng lãnh, liếc một chút không nhìn, lực đạo trên tay lại càng lúc càng lớn, hai mắt Kim Cửu lật lên trên, rốt cục lộ ra một tia sợ hãi. Lâm Hải, giết ta Côn Lôn sẽ không bỏ qua ngươi, liền vì một con kiến hôi đệ tử, đáng giá không? Kim Cửu thống khổ giãy giụa, phí sức nói, ngươi nghe kỹ cho ta, sắc mặt Lâm Hải phát lạnh, băng lãnh nói, ngươi thân là địa tiên cao cao tại thượng, tánh mạng của đệ tử Hải Nguyệt Tông ta, tại bên trong mắt ngươi nhỏ bé giống như con kiến hôi, nhưng tại bên trong mắt của ta, tính mệnh của ngươi cùng đệ tử Hải Nguyệt Tông ta so sánh, lại là liền cả con kiến hôi cũng không bằng. Chết đi cho ta, Lâm Hải nói xong, con mắt đột nhiên bắn ra sát cơ, liền muốn bóp gãy cổ họng của Kim Cửu. La sư huynh, cứu ta, cho tới giờ khắc này, Kim Cửu mới cảm ứng được quyết tâm muốn giết gã của Lâm Hải, nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng hướng phía La Dật Trần ném qua ánh mắt cầu cứu. Tốt, dừng ở đây đi. Một đường thanh âm nhàn nhạt, vang lên tại bên tai Lâm Hải, tuy không lớn, lại mang theo giọng điệu không thể nghi ngờ. Ngươi nói cái gì? Lâm Hải sững sờ, hướng phía La Dật Trần nhìn một chút, La Dật Trần hai tay buông thả, ánh mắt như điện rơi vào trên thân Lâm Hải. Ta nói, dừng ở đây, đem Kim Cửu thả đi. Thả? Ha ha, Lâm Hải nhất thời cười nhạo một tiếng, sau đó ánh mắt phát lạnh, rắc một tiếng, bóp gãy cổ họng của Kim Cửu. Chương 1398, ý chí của ngươi, không đáng một đồng. La sư huynh, cứu ta, sư một tiếng, một đường hư ảnh giống như u linh, từ trong thi thể Kim Cửu xông tới, mặt mũi tràn đầy sợ hãi phát ra một tiếng trống bén nhọn, hướng phía phương hướng của La Dật Trần chật vật mà chạy. Là nguyên thần, đừng để gã chạy. Yêu thần ở một bên, nhất thời hét lớn một tiếng, cánh tay duỗi ra, phun ra một cổ sương đen nồng đậm, hướng phía nguyên thần của Kim Cửu bao phủ mà đi. Lớn mật, bỗng nhiên, một đường tiếng trống giống như sấm sét, nổ vang tại trên thiên không. Oanh, đúng lúc này, đột nhiên một cổ khí lãng cường đại không thể chống cự từ trên trời giáng xuống, nhất thời không gian chấn động, khắp nơi rung rẩy, khí lãng lăn lộn như là biển động, trực tiếp đem đoàn sương đen này quét sạch sành sanh, dư ba phanh cái rơi vào trên thân yêu thần. Phốc, mặt mũi yêu thần tràn đầy hoảng sợ, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp bay lên, sinh mệnh thể cấp tốc biến mất. Không tốt, trong lòng Lâm Hải kinh hãi, căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, trong ý thức hét lớn một tiếng. Thu. Sưu, thân thể yêu thần còn giữa không trung, sau một khắc đột nhiên biến mất, tiến vào bên trong luyện yêu hồ. Sinh mệnh chỉ còn lại chưa tới một phần ngàn, trong đầu phản hồi đến tình huống của yêu thần, mí mắt Lâm Hải cuồng loạn một trận, nghĩ không ra yêu thần đường đường là địa tiên, thế mà suýt nữa bị miểu sát, nếu không phải là mình kịp thời đem lão thu vào luyện yêu hồ, chỉ sợ giờ phút này đã chết. Mà lúc này đây, cánh tay La Dật Trần lăng không hạ xuống, nguyên thần của Kim Cửu như là bị đại lực hấp xả, lập tức liền bị y kéo đến trước người. La sư huynh, thân thể ta đã bị hủy, nhiều năm khổ tu bị hủy trong chốc lát, ngươi cần phải báo thù cho ta a. Kim Cửu nhất thời quỳ gối trước mặt La Dật Trần, khóc không thành tiếng. La Dật Trần đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, hai mắt như là lưỡi kiếm sắc bén rơi vào trên thân Lâm Hải. Ngươi dám chống lại ý chí của ta? Tốt, rất tốt, La Dật Trần nặng nề gật gật đầu, ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng bắp thịt nơi khóe miệng không ngừng nhảy lên, lại khó mà che giấu nội tâm của y đang nổi giận. Đáng tiếc, trong lòng Lâm Hải thì là khẽ than thở một tiếng, nguyên thần của Kim Cửu chạy trốn tới bên người La Dật Thần, còn muốn giết gã thì đã không có khả năng. Lâm Hải như là ném như chó chết, đem thi thể của Kim Cửu, ném xuống đất, sau đó ngẩng đầu, liếc nhìn La Dật Thần một chút. Ý chí của ngươi, khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, suy cười một tiếng, sau đó ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh. So sánh cùng tánh mạng của đệ tử ta, thì không đáng một đồng, La Dật Thần rốt cuộc không bảo trì được hàm dưỡng, khó thở mà cười, ánh mắt càng thêm âm lạnh lên. Thật sự là người không biết không sợ. Xem ra, ngươi còn không biết kết cục khi ngỗ nghịch ta, nói xong, trong mắt La Dật Thần đột nhiên tinh quang đại thịnh, sau đó một cổ khí tức cường đại không gì sánh kịp. Trong nháy mắt nở rộ mà ra, lấy y làm trung tâm, như là bom nổ hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Oanh! Đồng tử Lâm Hải kinh hãi co rụt lại, chỉ cảm thấy không gian trước mắt mình, cũng bị cái cổ khí tức cường đại này, thôi động lăn lộn như là sóng biển, phô thiên cái địa thẳng đến tới mình, trong nháy mắt đã đem phiến thiên địa này cũng nuốt hết. Phốc! Căn bản không kịp trốn tránh, Lâm Hải phun ra một ngụm máu tươi, thân hình trực tiếp bị khí lãng đâm đến bay ra xa xa. Một trận lão đảo mới đứng vững thân hình, chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, ngũ tạng lục phủ phản phất như cũng lệch vị trí, khó chịu nói không nên lời. Không chỉ có Lâm Hải, hai người huyết ma cùng Lan Vương, cũng bị buộc liên tục rút lui, thân thể dao động thể, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ chưa ai từng nghĩ tới, La Dật Trần vậy mà cường đại như vậy, chỉ là khí tức trên thân, liền để bọn họ không có sức chống cự, thậm chí thổ huyết thụ thương. Rơi, mí mắt Lâm Hải cuồng loạn. Nào còn không biết La Dật Trần không thấy ngang hàng, trong miệng hét lớn một tiếng, ngang nhiên phát động thập phương tuyệt sát trận, giữa không trung đột nhiên sấm sét vang dội, vô số đường chớp nhoáng, mang theo nồng đậm sát cơ, hướng phía La Dật Trần liền đánh xuống. Hừ, La Dật Trần hừ lạnh một tiếng, đột nhiên cánh tay vừa nhấc, lòng bàn tay hướng lên, nhấc tay lật trời, nhất thời quang mang trên đỉnh đầu đại thịnh, luật động như sóng nước, vậy mà sinh sinh đem chớp nhoáng đầy trời, nâng ở trong lòng bàn tay. Mặc cho chớp nhoáng cuồng bạo như thế nào, càng không có cách nào lại rơi xuống mảy may. Cái này, Lâm Hải kinh hãi biến sắc, nghĩ không ra La Giật Trần vậy mà cường đại đến cấp độ biến thái như thế, cái thập phương giết tuyệt trận mà chính mình bố trí xuống này, tuy bị tài liệu hạn chế, uy lực phát huy lúc này chưa tới một thành, nhưng cũng có thể thuấn sát đại năng Nguyên Anh, liền xem như địa tiên không chết cũng phải bị trọng thương. Thế nhưng là cái La Giật Trần này, thế mà chỉ bằng vào một nắm tay, sinh sinh ngăn trở đại trận công kích, cái này là thần thông bực nào? Lâm Hải đã không dám tưởng tượng, cái La Giật Thần này đến tột cùng là cường đại đến mức nào? Chết, La Giật Thần đột nhiên quát lạnh một tiếng, cái tay còn lại đột nhiên duỗi ra chưởng, hóa thành một cái bóng mờ, thẳng đến phía Lâm Hải liền nắm qua, không gian chỗ đến run rẩy, khí lãng lăn lộn, còn chưa tới gần Lâm Hải liền đã khiến hắn cảm thấy bị cương phong như dao lạnh thấu xương, thổi đến thân thể đau nhức thấu xương. Chẳng lẽ, muốn đem uy lực của thập phương tuyệt sát trận, phóng thích toàn bộ sao? Trong lòng Lâm Hải một trận không cam lòng, nếu toàn lực thôi động thập phương tuyệt sát trận, coi như La Giật Trần cường đại tới đâu, Lâm Hải cũng có lòng tin đem y miễu sát trong nháy mắt, nhưng cứ như vậy, thập phương tuyệt sát trận cũng sẽ triệt để sụp đổ, còn muốn bố trí xuống trận pháp cường đại như thế, chỉ là tài liệu liền không biết khi nào mới có thể thu thập đủ. Thôi được, việc này cuối cùng là vô pháp thiện, ngươi không chết, chính là ta sống. Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, liền muốn toàn lực thôi động thập phương diệt sát trận, chuẩn bị đem La Giật Trần nhất cử oanh sát. La huynh, không thể, ngay tại cái lúc khẩn yếu quan trọng này, Thương Long đột nhiên lo lắng hét lớn một tiếng. Cánh tay La Giật Trần sững một hồi, hư ảnh thủ chưởng chụp vào Lâm Hải, đột nhiên đứng ở chỗ một mét trước người Lâm Hải, chân nguyên đáng sợ cường đại đến mức khiến người ngạt thở, đem toàn thân Lâm Hải bao phủ. Phản phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ đem Lâm Hải triệt để phá hủy. Toàn thân Lâm Hải căng cứng, ánh mắt mang theo cuộc cường bất khuất nhìn chằm chằm vào La Giật Trần, hư ảnh thủ chưởng trước mặt có uy áp bàn bạc, cơ hồ đem thân thể Lâm Hải đè sập. Lâm Hải vận chuyển chân khí toàn thân đến cực hạn, hợp lực cố nén để cho mình sừng sững bất động. Đồng thời, Lâm Hải nắm chặt song quyền, sắc mặt kiên quyết, trong lòng cũng chuẩn bị sẵn sàng, nếu La Giật Trần thật muốn đánh giết chính mình. Vậy hắn liền lập tức toàn lực phát động thập phương diệt sát trận, cho La Giật Trần nhất kích trí mệnh. Vì sao cản ta? La Giật Trần nhướng mày, bất mãn liếc nhìn Thương Long một chút, lạnh lùng nói. La huynh, Lâm Hải không thể giết a. Thương Long vội vã nói, giới chủ có lệnh, chính là muốn đem Lâm Hải trở về a. La Giật Trần nghe được, trong ánh mắt đột nhiên bắn ra quang mang phẫn nộ, khí tức băng lãnh để Thương Long nhất thời phát lạnh khắp cả người. Giống như rơi vào hầm băng vạn năm. La huynh, chớ giận a. Thương Long kính sợ liếc nhìn La Giật Trần một chút, lấy dũng khí lần nữa khuyên một câu. Hô, trong mắt La Giật Trần lóe lên một tia không cam lòng, trầm mặc rất lâu, mới thở phào một hơi. Ông, sau một khắc, hư ảnh thủ chưởng trước mặt Lâm Hải, trong nháy mắt đã biến mất, uy áp mạnh mẽ cũng từ trên thân Lâm Hải rút lui, để thân thể căng cứng của Lâm Hải rung lên, trong lòng âm thầm buông lỏng một hơi. Lúc này mới phát hiện mình đã là mồ hôi đầm đìa. La Giật Trần phát ra một tiếng gầm phẫn nộ không cam lòng, nâng thủ chưởng đang đỡ chớp nhoáng kia, đột nhiên bắn ra một đường chân nguyên cỡ khoảng cái chén ăn cơm, sáng ngời chói mắt, giống như laser cường đại, oanh một tiếng đánh lên phía trên lồng ánh sáng ở đỉnh đầu. Oanh, nhất thời, lồng ánh sáng giữa không trung của Phiêu Miểu Phong, vậy mà trực tiếp bị cái đường chân nguyên cường đại này, oanh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Thập phương tuyệt sát trận trong nháy mắt đã tán loạn. Nếu không phải Thương Long bảo đảm cho ngươi, hôm nay ngươi đâu có mệnh tại. Trong mắt La Giật Trần bắn ra một đường quang mang khiến người sợ hãi, một mặt ngạo nghễ hướng phía Lâm Hải âm lãnh nói. Lâm Hải cười lạnh, nhưng không nói lời nào, trong mắt lóe lên một tia mỉa mai chi, trong lòng thầm nói. Nếu không phải Thương Long mở miệng, mặc cho ngươi mạnh hơn, giờ phút này chỉ sợ cũng đã là một cổ thi thể. Chương 1399, ngươi nói cái gì? Nghe không được. Ánh mắt của hai người Lâm Hải cùng La Giật Trần, ở gặp nhau giữa không trung, nhất thời đâm ra kịch liệt tia lửa. Tuy cái nhìn này của La Giật Trần, giống như lợi kiếm sắc bén, Lâm Hải lại không sợ chút nào, không có một tia khuất phục. Ai nha, hai vị, đều là hiểu lầm, Thương Long sợ hai người lần nữa đánh nhau, vội vàng đứng tại trong giữa hai người, một mặt hòa khí hòa giải. Lâm Hải, vị này chính là La Huynh La Giật Trần ở Côn Lôn Thánh Vực, phụng mệnh của giới chủ. Đến đón ngươi tiến về Côn Lôn Thánh Vực nghị sự, chuyện rất quan trọng, xin ngươi theo chúng ta lập tức lên đường, tiến về Côn Lôn Thánh Vực, đừng để cho giới chủ đợi lâu a. À, Lâm Hải sững sờ, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, nghĩ không ra giới chủ vậy mà phái người đến đón chính mình, còn là đi nghị sự, Nói như vậy, chính mình rất trọng yếu. Hừ, các ngươi chính là mời người như thế sao? Sắc mặt Lâm Hải trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, hướng phía La Dật Trần cùng nguyên thần của Kim Cửu nhìn một chút, cười lạnh không thôi. Lâm Hải, bớt nói nhảm, thức thời thì lập tức theo ta đi, đừng ép ta động thủ bắt ngươi lên trên Côn Lôn. La Dật Trần vốn là đang trong nỗi nóng, thấy Lâm Hải có bộ biểu tình này, lửa giận không khỏi lần nữa dâng lên, lạnh lùng nói, ha ha, ngươi nếu nói như thế, ta còn không đi đâu. Khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đương nhiên, nếu như ngươi bắt ta qua mà nói, ta cũng không có cách, bất quá ta người này so sánh yếu ớt, tâm tình không tốt liền dễ dàng hậm hực, đến lúc gặp giới chủ không nói một lời, cũng không trách được ta. Lâm Hải một mặt không có sợ hãi, đắc ý giật chân, dù sao hiện tại là giới chủ cần hắn, nếu hắn không qua, sốt ruột tất nhiên là La Dật Trần mà không phải là hắn. Ngươi! Thái độ cùng bộ dáng vô lại kia của Lâm Hải, để La Dật Trần nhất thời tức giận trong lòng, hận không thể xông lên đem Lâm Hải một bàn tay chụp chết. La Dật Trần y là thân phận gì, đường đường là cao thủ đại thừa kỳ, coi như tại Côn Lôn Thánh Vực, cũng tính toán là nhân vật có tiếng tăm. Nghĩ không ra vậy mà bị nhân vật như một con kiến hôi Lâm Hải này uy hiếp, quả thực lẽ nào lại như vậy? La Huynh, thái độ của ngươi đối với Lâm Hải lão đệ, xác thực có vấn đề a. Thương Long bỗng nhiên đứng ra, mang theo bất mãn mở miệng nói từng. Trong mắt La Dật Trần nhất thời lóe lên hàn mang, Thương Long lại dám nói chuyện với mình như thế, vừa muốn phát giận, đã thấy Thương Long đang theo chính mình không ngừng nháy mắt. La Dật Trần sững sờ, sau đó liền minh bạch ý tứ của Thương Long. Hừ. Trước đem cái Lâm Hải này mang về Côn Lôn Thánh Vực, hoàn thành nhiệm vụ của giới chủ, chờ không còn có giá trị lợi dụng, lại tiện tay đem hắn diệt sát, để tiêu tan mối hận hôm nay. Nghĩ đến chỗ này, trong mắt La Dật Trần liền thu liễm hàng mang, sắc mặt biến đến bình thản, tiến lên một bước. Trước đó là do La Mỗ vô lễ, xin bồi tội cho ngươi. Cái gì, ngươi nói cái gì? Lâm Hải bỗng nhiên đem một cái tay khoác lên bên trên tai, nghiêng đầu lớn tiếng hô nói. La Dật Trần vừa đè xuống lửa giận, nhất thời đằng cái liền lại xông lên, Thương Long vội vàng vươn tay, lôi kéo ống tay áo của y, hướng y liên tục lắc đầu. La Dật Trần hít sâu một hơi, cưỡng ép đem lửa giận trong lòng đè xuống. La Mỗ, bồi tội cho ngươi, La Dật Trần cắn răng, từ hàm răng gạt ra mấy chữ, ngữ khí lạnh giống như băng sương trời đông giá rét. Cái Lâm Hải này, quả thực quá đáng giận, chính mình đường đường là đại thừa chi tôn, đều đã mở miệng nói xin lỗi hắn. Hắn vậy mà còn dám trêu chọc chính mình, thật coi mình là dễ trêu sao? Ngươi nói cái gì? Nghe không được. Lâm Hải lại dựng lỗ tai hô một tiếng, trên mặt đắc ý cười xấu xa, lại không che giấu chút nào mà treo ở trên mặt, đem La Dật Trần tức đến kém chút thổ huyết. Lâm Hải, La Dật Trần ta tất sẽ giết ngươi. Bắp thịt trên mặt La Dật Trần phẫn nộ lay động, nắm chặt hai nắm đấm, trong lòng thầm mắng một tiếng, cố nén lửa giận, một cổ chân nguyên từ trong miệng phun ra. Trước đó là La Mỗ sai, xin ngươi đừng lên so đo, theo La Mỗ về Côn Lôn Thánh Cảnh, gặp mặt giới chủ. Trước đó là La Mỗ sai, xin ngươi đừng lên so đo, theo La Mỗ về Côn Lôn Thánh Cảnh, gặp mặt giới chủ. Trước đó là La Mỗ sai, xin ngươi đừng lên so đo, theo La Mỗ về Côn Lôn Thánh Cảnh, gặp mặt giới chủ. Thanh âm của La Dật Trần, kinh hãi giống như lôi chấn thiên, tại trên không của Phiêu Miểu Phong vang vọng thật lâu, âm thanh không dứt, đồng thời ánh mắt La Dật Trần lấp lóe. Nhìn chằm chằm vào trên thân Lâm Hải, một cổ chân nguyên không ngừng phục ra hút vào tại trong lòng bàn tay. Nếu như vậy Lâm Hải còn nói nghe không được mà nói, vậy liền quá con mẹ nó tìm đánh, La Dật Trần dù liều mạng bị giới chủ răng dậy, cũng muốn mạnh mẽ xuất thủ, đem Lâm Hải đánh một trận tơi bời, lại bắt về Côn Lôn. Ai u ta qua, muốn nói chuyện liền thật dễ nói chuyện, hồ cái gì a? Tố chất, chú ý tố chất, biết rõ không? Lâm Hải nhất thời bịt lấy lỗ tai một mặt xem thường, làm ra một bộ dáng đau lòng nhức óc, đối với La Dật Trần chỉ rõ răng dậy. Phốc, La Dật Trần kém chút phun ra một ngụm máu đến, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hải, cũng bởi vì phẫn nộ mà bắt đầu đổi thành màu xanh. Bà nội ngươi, thanh âm nhỏ nghe không được, thanh âm lớn lại nói không có tố chất, cái này con mẹ nó là người nào a? Ai, được, xem ở phân thượng ngươi cũng cuốn đến phát khóc, liền không làm khó ngươi. Ta liền cố mà đi theo ngươi một chuyến đi, nếu không ai không biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đây. Lâm Hải thấy La Dật Trần đã đến biên giới bạo tẩu, biết rõ chuyển biến tốt thì nên thu, giả ra một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, than thở nói, gấp đến khóc, khóe miệng La Dật Trần co quắp một trận, đều đã im lặng, cái này con mẹ nó là biểu lộ gấp đến khóc sao? Bất quá bất kể nói thế nào, Lâm Hải đáp ứng liền tốt, sổ sách hôm nay, sau đó mới hảo hảo cùng hắn thanh toán. Vậy thì đi thôi, La Dật Trần chấp hai tay sau lưng, lại khôi phục một bộ ngạo nhiên, đạm mạc nói, gấp cái gì à, Lâm Hải trợn mắt trừng một cái, sau đó bước nhanh đi đến trước mặt Lý Lăng Đào, một đặt tay lên mạch đập của Lý Lăng Đào, sau đó khẽ chau mày. Mệnh của Lý Lăng Đào tuy đã bảo trụ, nhưng xương sụn chỗ cổ họng đều đã bị bóp nát, muốn khôi phục chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Hải lấy ra một viên thuốc, đưa vào trong miệng Lý Lăng Đào, sau đó liếc nhìn tới huyết ma cùng Lan Vương một chút. Hai ngươi liền ở lại bên trong đây, dùng chân khí của các ngươi, trợ giúp Lăng Đào tái tạo xương sụn, nếu lúc ta trở về, Lăng Đào còn chưa triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Ta sẽ để cho A Hoa cùng hai ngươi hảo hảo nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh lý tưởng. Huyết ma cùng Lan Vương nghe xong, bị dọa đến chân mềm nhũn kém chút nằm trên đất, trong mắt nhất thời lộ ra thần sắc vô cùng sợ hãi. Lâm Hải gia gia yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, A Hoa ba ba trăm công nhìn việc, cũng không cần phiền phức lão nhân gia ông ta. Hai người một mặt nịnh nọt, liên tục gấp gáp nói, thần long ở phía xa, nhìn trợn mắt hốc mồm. Nghĩ không ra cái A Hoa ba ba này là thần thánh phương nào, lại đem huyết ma và Lan Vương nổi danh cùng mình, hoảng sợ thành bộ dáng này. Xem biểu hiện của các ngươi đi. Lâm Hải lười nhác đứng lên, nghiêng ngẫm liếc nhìn huyết ma cùng Lan Vương một chút, theo sau đó xoay người đi đến Thương Long trước mặt. Ngươi chính là Thương Long a, không sai, là ta. Thương Long gật gật đầu. Lâm Hải bỗng nhiên lộ ra một nụ cười rực rỡ, hai mắt híp lại, bị ổi hỏi. Ngươi muốn tìm việc làm sao? Phốc, lời nói của Lâm Hải, để Lan Vương cùng huyết ma ở bên cạnh kém chút nằm trên đất, bất quá trong mắt lại hiện lên quang mang hưng phấn. Đậu móa, đem Thương Long cũng bắt vào luyện yêu hồ, để lão cảm thụ một chút nhiệt tình như lửa của A Hoa ba ba đi. Hai người này nhất thời cười trên nỗi đau của người khác mà mong đợi, đều là tinh huyết của thần thú, dựa vào cái gì Thương Long lại được tiêu giao tại bên ngoài. Bọn họ không phục. Tìm việc làm. Thương Long một mặt mộng bức, cảm giác não tử có chút theo không kịp, bất quá vẫn là lễ phép lắc đầu. Không cần, đa tạ. Vậy quá đáng tiếc, Lâm Hải nhún nhún vai, một mặt tiếc hận, bất quá, nếu ngày nào ngươi lưu lạc đầu đường, cần một phần công tác có thể thể hiện giá trị nhất, nhất định phải tìm ta nha. À, nhất định nhất định, nụ cười Thương Long cứng nhắc gật gật đầu, đối với lời nói của Lâm Hải, mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Được. Vậy thì đi thôi, Lâm Hải cười toe toét nói một câu, chuẩn bị xuống núi. Chương 1400, cưỡi mây đạp gió. Đúng. Vừa đi hai bước, Lâm Hải đột nhiên dừng lại, vẻ mặt thành thật nhìn lấy La Dật Trần. Ánh mắt La Dật Trần nhất thời ngưng tụ, nhíu mày lên. Làm sao, có chuyện ta phải sớm hỏi rõ ràng. Mặt mũi Lâm Hải tràn đầy nghiêm túc, vô cùng trịnh trọng nói, ngươi nói, La Dật Trần chấp hai tay sau lưng. Mang theo một tia không kiên nhẫn, nói, ta cùng các ngươi qua Côn Lôn Thánh Vực, có thanh toán tiền vé xe đi tới đi lui không? Phốc! Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, hai người La Dật Trần cùng Thương Long, kém chút một đầu cắm xuống bên trên đất, nhìn vẻ mặt biểu lộ thành thật cùng ánh mắt lo lắng không thanh lý tiền vé này của Lâm Hải, bọn họ quả thực say. Lâm lão đệ nói giỡn, nếu là đón xe, chỉ sợ ngày tháng năm nào cũng đến không được Côn Lôn, Thương Long cười khổ lắc đầu. Lão nhìn ra, Lâm Hải đây là đang sái bảo đây. Nghĩ không ra đường đường là nhất tông chi chủ, liền cả giới chủ đều muốn phái người tới đón, đã vậy còn quá không đứng đắn, không ngồi xe a. Chẳng lẽ là đi máy bay? Nhưng vé máy bay cũng rất cao a, các ngươi đến cùng có trả cho hay không a? Lâm Hải một mặt cảnh giác hỏi, Lâm Hải, ngươi đủ, La Dật Trần thực sự nhịn không được, mở miệng quát lớn một tiếng, mặt cũng tức xanh. Cái Lâm Hải này... Hung hăng giả ngay giả dại, chính mình cũng không có thời gian để hao tổn cùng hắn. Thương Long, ngươi chở hắn, chúng ta đi. Nói xong, La Dật Trần tay kết pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó phanh một tiếng. Một đoàn tường vân xuất hiện tại dưới chân, nâng thân thể La Dật Trần, bay lên trên không trung. Đậu phộng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hải đang cười đùa tí tửng, khuôn mặt nhất thời liền cứng đờ, trong mắt không khỏi lộ ra biểu lộ khiếp sợ không gì sánh nổi. Cưỡi mây đạp gió. Mặt mũi Lâm Hải tràn đầy kinh hãi, trong lòng sông cuộn biển gầm, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Tuy tu tiên giả mà hắn tiếp xúc đến cũng không ít, thậm chí địa tiên cũng gặp thật nhiều cái, nhưng có thể cưỡi mây đạp gió, hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây mới thực sự là thần tiên a, Trong lòng Lâm Hải quả thực không ngừng hâm mộ, mặc kệ là hắn nhìn qua truyền hình hay là tiểu thuyết, cưỡi mây đạp gió đều là thủ đoạn chỉ thần tiên mới có thể có, tuy từ khi hắn tu tiên đến nay, đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, nhưng cũng chỉ là có thể dừng lại giữa không trung một hồi mà thôi, còn dạng đưa tới tường vân bay vào không trung giống như La Giật Trần này, quả thực là sự tình mà Lâm Hải nằm mộng cũng nhớ. Không riêng gì Lâm Hải, các đệ tử Hải Nguyệt Tông trên cả tòa Phiếu Miểu Phong, tất cả đều bị một màn này làm cho kinh ngạc đến ngây người, đồng thời càng thêm cảm thấy La Giật Trần đáng sợ, không khỏi bắt đầu lo lắng cho Lâm Hải. Còn đứng ngay ra đó làm gì? La Giật Trần đứng trên đám mây, trong tay mang theo nguyên thần của Kim Cửu, ở trên cao nhìn xuống quát lạnh một tiếng. Rống, bỗng nhiên, Thương Long ngâm lên một tiếng, trong nháy mắt hóa thân thành thần long, chiều cao mấy chục trượng, thổi mây nuốt sương, quấy phong vân, xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải. Ông trời của ta a, là long. Mau nhìn, thần long. Các đệ tử của Hải Nguyệt Tông lần nữa chấn kinh, mỗi cái hai mắt trợn tròn xoe, trái tim phanh phanh nhảy loạn, tràn ngập thật không thể tin. Lâm lão đệ, đến trên lưng ta đi. Thần long miệng nói tiếng người, giọng nói như chuông đồng. Ta qua, Lâm Hải một mặt hưng phấn, hắn chính là còn không có cưỡi qua long đâu, thân ảnh lóe lên liền đến trên lưng thần long. Ngao, nhất thời, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, thân thể thần long hạ xuống, trong nháy mắt cuồng phong gào thét, thổi đến người không thể thấy vật, đợi đến khi cuồng phong tán đi, cũng đã tại trong trời cao, cực tốc bay lượn. Ha ha, thoải mái a, Lâm Hải cưỡi tại bên trên lưng rồng, cảm thụ được khí lưu trên không trung thổi đánh vào người, không khỏi hăng hái, hào tình vạn trượng. Tuy Lâm Hải đã sớm đi qua xuyên vân toa, nhưng cảm giác của pháp bảo phi hành cùng thần long lại hoàn toàn là hai cái dạng khác nhau, cái sau càng làm cho Lâm Hải có loại cảm xúc cảm giác bành trướng. Hứ, La Giật Trần chân đạp tường vân, cùng thần long sóng vai phi hành, thấy Lâm Hải có một bộ dáng hưng phấn, nhất thời khóe miệng nhếch lên, lộ ra thần sắc khinh thường nhàn nhạt. Thần sắc của La Giật Trần, nhất thời bị Lâm Hải chú ý tới, Lâm Hải không những không buồn, ngược lại một mặt bị ổi cười rộ lên. Cái kia, La Huynh, La Huynh, Lâm Hải hướng phía La Giật Trần, hô hai tiếng, chuyện gì? La Giật Trần sụ mặt, nhíu mày liếc nhìn Lâm Hải một chút. Đám mây của ngươi này, để cho ta ngồi một chút thôi, Lâm Hải nhìn tường vân dưới chân La Giật Trần, nước bọt đều nhanh chảy ra. Lâm Hải khi còn bé nhìn Tây Du Ký, mộng tưởng lớn nhất cũng là cũng có một cái cân đẩu vân giống như Ngộ Không, muốn lên trời liền lên trời, muốn đi đâu thì đi đó, có bao nhiêu đẹp a. Tuy cái đám mây này của La Giật Trần, cùng cân đẩu vân của Ngộ Không căn bản là không cách nào so sánh được, nhưng bất kể nói thế nào, đó cũng là cưỡi mây a. Nếu như có thể làm cho mình thể nghiệm một chút mà nói, ngẫm lại cũng sướng chết á. Hừ. La Giật Trần hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi, không để ý tới Lâm Hải. Uy, được hay không a? Lâm Hải thấy La Giật Trần không để ý tới hắn, nhất thời gấp. Không được. La Giật Trần lộ vẻ mặt chán ghét, nói ai u, van cầu ngươi a, đừng nhỏ mọn như vậy mà. Lâm Hải nhất thời lộ ra một bộ dáng mặt dày mày dạn, mở miệng khẩn cầu nói không được, liền là không được. Ngữ khí của La Giật Trần kiên quyết cự tuyệt nói, trong lòng của y giờ phút này đem Lâm Hải hận đến răng cũng ngứa, nếu không phải giới chủ muốn gặp Lâm Hải khiến y không dám xuống tay, thì đã sớm đi lên một bàn tay đem Lâm Hải chụp chết, sao lại để Lâm Hải cưỡi tường vân cùng mình. Nhưng mà, La Giật Trần vừa mới dứt lời, đột nhiên cảm thấy có một ngọn gió thổi qua, vô ý thức vừa quay đầu lại, nhất thời sắc mặt đại biến, ai bảo ngươi tới, cút về. La Giật Trần vừa tức vừa giận, chỉ thấy Lâm Hải vậy mà từ trên lưng thần long trực tiếp nhảy đến phía trên tường vân của chính mình, đang đặt mông ngồi tại phía sau y, cười đùa tí tửng nhìn y, đem y tức giận đến phổi đều sắp nổ. Ta an vị một hồi nha, có ngồi cũng không xấu, Lâm Hải một mặt kích động, nhìn cũng chưa từng liếc nhìn La Giật Trần một chút, mà chính là cúi đầu, sờ sờ chỗ này nhìn xem chỗ kia, bộ dáng hưng phấn này, liền như là cái tường vân này là một kiện đồ chơi âu yếm. La Giật Trần nhìn Lâm Hải mà nghiến răng nghiến lợi, thở hổn hển, thật muốn một chân đem hắn đá xuống, ngã chết cũng mặc. La Huynh, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu a. Thấy La Giật Trần tức đến râu tóc đều dựng lên, Thương Long ở một bên, vội vàng hướng y truyền âm nói, ngồi vững vàng, nếu không rơi xuống ngã chết, cũng đừng trách ta. La Giật Trần lúc này mới đưa lửa giận trong lòng đè xuống, trong mắt lóe hàn quang liếc nhìn Lâm Hải một chút, thở phì phì nói, biết rõ, ngươi thật là dông dài, làm sao giống như nữ nhân vậy, Lâm Hải cũng không ngẩng đầu lên mà khoát khoát tay, qua loa nói, hai mắt tiếp tục sáng lên nghiên cứu tường vân. Phốc, bà nội ngươi. Ngươi mới là nữ nhân. La Dật Trần bị một câu của Lâm Hải cho nghẹn, kém chút từ trên đám mây rơi xuống, phí khí lực thật lớn mới đưa nổi giận trong lòng bình phục lại, không ngừng thở hổn hển. Nhưng mà rất nhanh, Lâm Hải lại mở miệng. Uy, La Huynh nha, cái tường vân này của ngươi là do cái gì làm thành a? Là đám mây thật hay là cây bông vải a? La Dật Trần rên lên một tiếng, cảm giác nhịp tim đập có chút tăng tốc. La Huynh nha, thẩm mỹ của ngươi không được a, màu trắng quá đơn điệu, ngươi làm sao không mua chút thuốc màu, đem tường vân nhuộm thành bảy màu a? Này có bao nhiêu xinh đẹp a? La Dật Trần ở ngực đau xót, bờ môi run rẩy lên. La Huynh nha, ta cảm thấy cái tường vân này của ngươi không đủ uy vũ a, hẳn là vẽ cái dấu hiệu gì đó, ngươi nhìn thuyền hải tặc là vẽ khô lâu. Ngươi họ La, không bằng liền vẽ cái loa thế nào? Phốc. Cổ họng của La Dật Trần một mặn, một ngụm máu từ khóe miệng tràn ra tới. La Huynh nha, cái tường vân này của ngươi có rắn chắc không? Nếu là mây chấn động, có thể sập hay không a? Phốc. La Dật Trần ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm huyết tiễn, lệ rơi đầy mặt. Ngươi con mẹ nó câm miệng cho ta. Một tiếng gầm gừ phẫn nộ đến cực hạn, vang lên ở trên không, kéo dài không rời. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.